Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng của tối ngày hôm nay, một trong những tối cuối năm, chúng ta sẽ cùng đi tiếp một series quý thính giả rất mong chờ. Và tập này cũng sẽ là tập một cái tập trong series, nhưng mà cũng viết về nội dung ngày Tết của Đệ Tam Pháp Sư Anh Toàn qua những sáng tác của Trần Văn. Thì gần như là một thông lệ rồi, những cái tác phẩm của Trần Văn, đặc biệt là series Anh Tam Đệ, đặc biệt là series Anh Toàn Đệ Tam Pháp Sư, thì không thể thiếu trong những ngày Tết. Tiếng cười, sự dí dỏm hài hước của nó rất phù hợp với không khí ngày Tết. Chúng ta cùng nghe phần thứ 13, Quỷ Sự Ngày Cuối Năm. Mừng ơi là mừng, chả chết hết rồi mừng ơi. Trong cái không khí se se lạnh của tiết trời sáng 24 Tết, trong khi người chuẩn bị đi chợ sắm Tết, người tập thể dục sáng, hít thở không khí trong lành, kẻ còn tranh thủ ngủ nướng, thì ai nấy đều bị đánh động bởi tiếng hét của anh Vui. Chị Ba nói với chồng: "Cái thằng này bổ khùng hay gì vậy trời? Gà chết hết không rầu lo, mà mắc cái gì mà mừng la làng la sớm vậy không biết nữa." Cô Năm đi ngang qua nhà, tình cờ nghe được cô hỏi: "Nè thằng Vui, gà dịch ai chết mà mày mừng dữ vậy?" "Dạ gà nhà con cô ơi, nuôi chục con gà, tính 11 bắt bán lấy tiền rồi sắm đồ Tết cho con của con, mà sáng ra tụi nó chết hết trơn rồi." "Ủa gà chết mắc gì mày mừng như trúng số vậy?" "Đâu có đâu cô, con đâu có mừng." "Mới nghe mày la gà chết rồi mừng ơi mừng chi đó?" "Trời ơi cô ơi, cô hiểu lầm rồi. Mừng là tên con vợ con mà, con kêu nó đi báo với nó là gà chết rồi, chứ con mừng hồi nào đâu." "Ơi, ủa rồi mày réo em ơi gà chết hết rồi không được hay gì? Mắc gì kêu tên cho người ta hiểu lầm vậy?" "Dạ tại con kêu vợ con bằng tên quen rồi." Lúc này chị Mừng mới từ trong phòng đi ra. Chị hớt hải hỏi: "Cái gì? Anh nói gì? Gà chết hết rồi hả?" "Đi ra đây nhìn nè." Vui kéo vợ qua bên hông hè. Cô Năm cũng đi theo coi. Vợ chồng anh Ba ở bên nhà vừa qua tới cũng đi theo. Hai vợ chồng anh Vui không có đất ruộng gì nhiều, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê làm mướn. Chị Mừng có nuôi được chục con gà để dành Tết đem bán lấy tiền mua đồ Tết cho đứa con gái mới 7 tuổi. Tụi gà nó không ngủ trong chuồng mà ngủ trên cây xoài bên hông nhà. Bình thường buổi sáng tụi nó sẽ nhảy xuống rồi chạy ra sau hè để anh Vui cho ăn. Nhưng sáng nay anh không thấy con nào, Kiều cũng không thấy tụi nó xuất hiện. Anh đi vòng qua bên chỗ cây xoài thì thấy tụi nó nằm ngay đơ dưới đất, mặt mày con nào cũng tím tái, kiến bù đầy người. Nhìn mấy con gà cưng nằm rạp dưới đất như mít rụng, chị Mừng nói như muốn khóc: "Trời đất ơi, sao mà chết hết trơn vậy nè? Mấy bữa trước em kêu anh bắt đi bán mà không chịu, đòi gần Tết bán mới cho có giá, bây giờ hết giá luôn rồi." Hiểu được tâm trạng của chị Mừng, mất của ai mà không xót. Hơn nữa mấy con gà công tình hai vợ chồng chăm sóc kỹ lưỡng để dành bán mua đồ Tết cho con, vậy mà bây giờ mất trắng. Người ngoài như anh chị Ba hay cô Năm còn thấy xót giùm, chứ nói chi là vợ chồng chị Mừng. Chị Ba đặt tay lên vai Mừng mà an ủi: "Thôi coi như của đi thay người đi em, xả xui cuối năm, thiếu thốn gì thì qua nhà chị cho mượn đỡ xài nè, qua Tết đi Mừng có tiền trả lời chị sau." "Ừ, vợ thằng Ba nói phải đó, ai chứ vợ chồng mày lên tiếng một cái là bao nhiêu tao cũng đưa mà. Đừng có buồn quá, coi như của đi thay người đi con." Vợ chồng anh Vui tuy không khá giả nhưng chí thú làm ăn, không ham mê cờ bạc trụ chè, sống có tình làng nghĩa xóm nên bà con ai cũng thương cũng quý. Bởi vậy khi gia đình gặp chuyện, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Anh vui nói: Anh chị ba với cô Năm có lòng thì con cảm ơn. Vợ con nói vậy thôi, chứ nhà con cũng không có thiếu thốn gì đâu. Tiền lương con làm cho chị Út ở chợ vẫn chưa có lãnh. Mới mốt lãnh là đủ tiền sắm Tết chứ lo gì đâu. Tại uổng là uổng mấy con gà thôi. Uổng thiệt đó. Chết kiểu này chắc là bị mắc tôi rồi. Bây coi đem chôn đi, chứ để thôi nó lây qua hàng xóm tội người ta. Thôi tao đi chợ à. Có khó khăn gì cần cái gì á, cứ qua nói tao giúp cho. Cô cháu trong xóm, bây ngại là tao giận đó nha. Dạ con cảm ơn cô Năm. Cần là con qua cô liền. Mọi người về hết, anh vui mới đào một cái hố lớn dưới gốc xoài để chôn hết mấy con gà xấu số. Chị Mừng hết tặc lưỡi rồi thở dài. Chị thầm nghĩ: gà mình úm đủ thuốc mới thả ra giường. Dân gian kêu gà mắc tôi, thực chất là cái bệnh tụ huyết trùng thôi mà. Bệnh này mình chích đủ 2 liều vaccine cho tụi nó rồi, không thể nào bị được. Không lẽ mua nhầm vaccine giả sao ta? Chị chợt nghĩ ra cái gì đó. Chị vội chạy vô nhà cầm một con dao đi ra. Anh vui chuẩn bị bỏ gà xuống hố thì chị cản lại, lấy dao rạch bong bóng từng con ra. Ủa, em làm gì vậy? Rạch ra làm chi cho hôi vậy không biết nữa. Bỏ xuống chung lẹ lẹ đi, anh còn đi mần nữa. Anh từ từ đi, nhìn coi có cái gì bất thường không nè. Có em bất thường chứ gà có cái gì đâu. Anh nhìn đi, gà nhà mình cho ăn lúa thôi, mà sao bong bóng con nào cũng có gạo ở trong vậy? Thấy bất thường chưa? Thì biết đâu con mình nó lấy gạo nó giải cho gà ăn xong. Hôm qua mình gửi nó lên nhà mẹ, tối mới rước về. Nhà chỉ có em với anh thì chắc chắn không phải là nó rồi. Gạo này còn ở bong bóng, chứng tỏ là tụi nó mới ăn hồi chiều thôi. Cái này chắc chắn là bị người ta thuốc rồi. Nó chứ mà vô đây hết. Anh vui hiểu người được vợ ám chỉ trong câu nói là ai, nhưng không bằng không cớ, không thể vu oan cho ai cả. Nói ra sợ mất công cãi lộn, nên anh nói: mà thôi kệ đi em ơi, người đang làm trời đang nhìn. Ai làm thì mới mốt người ta nhận lãnh hậu quả thôi. Chứ bây giờ không bằng không cớ, mình nghi cho ai thì mình lại mang tội. Lỡ người ta không có thì sao? Thôi bây giờ biết như vậy là vậy thôi, mới mốt có nuôi mình nhốt kỹ lại là được chứ gì. Chôn mấy con gà xong, anh vui đi lên chợ vác hàng thuê cho người ta. Hai mẹ con chị Mừng thì đi lại nhà cô Chính phụ gói bánh. Cô Chính làm cái nghề gói bánh, bán cho thương lái với bà con vòng vòng trong xóm. Vì gần Tết số lượng đơn hàng nhiều, nên cô mướn thêm chị Mừng với mấy người nữa gói phụ. Dắt con lại đó, bỏ cho nó ngồi chơi kế bên, chị Mừng sắn tay vô phụ gói bánh với cô Chính. Cô Chính, chị Mừng, chị Nhung, chị Tâm, 4 người vừa gói bánh vừa hỏi thăm, bàn luận về việc của nhà chị Mừng. Chị kể lại cho mọi người nghe, cô Chính mới tặc lưỡi nói: trời đất ơi, có ghét thì nói một tiếng, chứ mắc vị thuốc gà nhà người ta dễ biết nữa. Mà vòng vòng đó có ai xa lạ đâu. Vợ chồng mày hổm rại có xích mích gì với ai không? Sao người ta thuốc gà chết vậy không biết? Xích mích thì không có, nhưng mà con nghi một người. Con nói ra đây rồi bỏ, cô với mấy chị đừng có nói tới nói lui mất công. Dù sao mình cũng không có bằng chứng. Sát tranh bên phải nhà chị Mừng là phần đất nhà anh chị ba, còn kế bên trái là mẹ con cô Tám với thằng Cường. Nó năm nay mới 20 tuổi, dượng Tám thì đã mất rồi. Mấy bữa trước thằng Cường có làm cái bẫy đặt sát bờ rào của hai bên gia đình. Nó nói nó đặt bìm bịp, nhưng nhìn là anh vui biết nó muốn bẫy gà của anh, chứ bìm bịp nào mà vô đó được. Thằng này có cái tính hay ăn cắp giặt, ở sớm ai mà không biết. Bữa nọ nó bẫy dính một con gà, mới gỡ ra cầm trên tay, định đem vô nhà thì mai sau anh vui nhìn thấy. Anh hỏi sao nó bắt gà nhà anh thì nó nói: ai thèm bắt gà nhà ông chi đâu. Tôi gài bìm bịp, ai kêu nó ngu nó đi vô trúng. Tôi gỡ ra tính trả lại cho ông nè, mà chưa kịp thả ra chứ có bắt của ông hồi nào đâu. Làm ơn mắc quán không à. Anh Vui cũng khó chịu lắm nhưng không nói gì. Nghĩ tại gà mình nó qua phần đất nhà người ta thì mình chịu. Mặc dù bên đó chẳng có cái gì để cho tụi gà nó bươi phá cả. Được mấy bữa sau, nhân lúc cả nhà không có ai, thằng Cường rủ thêm mấy thằng bạn nhậu trượt bắt gà của anh. Đúng lúc anh về tới, nhìn thấy anh thì thằng Cường nó bỏ con gà trên tay xuống. Cả bọn không nói gì mà len lẻn bỏ vô trong nhà. Anh Vui qua thư chuyện với cô Tám. Cô chẳng những không la con mà còn binh vực nó: ôi ai kêu gà mày nuôi á mà mày nhốt không kỹ vô, để nó đi tùm lum chi. Thằng Cường nó không ăn thì cái tuổi khác nó cũng ăn à. Mà nó cũng chỉ mới bắt thôi mà, chưa có ăn con nào, mắc gì qua đây mắng vốn tao. Trời ơi, cái này là lần thứ hai con thấy nó bắt gà của con rồi đó cô Tám. Nếu như mà con không thấy thì nó bắt luôn rồi còn đâu. Con không có ý mắng vốn gì cô hết, mà cô nói vậy thì thôi, con cũng không còn lời nào nói nữa hết. Cho con xin lỗi cô. Nói rồi anh bỏ về. Vì thật sự đối với những người như vậy, có nói thêm gì cũng bằng không. Bên con một cách mù quáng, hèn gì nó hư là đúng rồi. Anh thầm nghĩ trong bụng, thôi ráng thêm vài bữa nữa rồi bắt đi bán là xong. Nó có bắt ăn thì bắt được một hai con là cùng. Trời ơi, ai chứ con Tám mà thì nó bình con dữ lắm. Có thằng con trai út nên cưng, cưng chịu riết rồi nó mới hư, mà nó không có hay luôn. Nhưng mà cô nói bây nghe, bây giờ mình không thấy thì mình không có nói được. Dạ thì con chỉ nghi vậy thôi, chứ hàng xóm với nhau, nói ra mất công chữ lộn. Hồi nãy con có đi qua bên phía sát ranh con coi, con thấy có mấy hộp gạo đó nữa. Con có khều thử thì thấy nó có màu vàng vàng. Cái đó là gạo trộn thuốc chứ gì nữa. Nó giống như là cái gạo trong bong bóng của mấy con gà vậy đó. Mà con nghĩ đi, cái chỗ đó thì còn ai đi vô được. Nãy giờ cô Tám qua tới mà không vô nhà, nấp sau cánh cửa nghe hết câu chuyện. Bây giờ mới hùng hổ bước ra. Cô chống nạnh, chỉ mặt chị Mừng: ê, ăn bậy thì được, chứ đừng có nói bậy nghe chưa. Mày có tận mắt thấy con tao bỏ thuốc cho gà mày ăn chưa, mà mày đổ thừa vậy? Gà nó mắc dịch mắc gió nó chết rồi, mà mày đi đổ thừa người ta thuốc. Ác mồm ác miệng vừa phải thôi chứ. Nãy giờ con chưa có nói cô hay là thằng Cường làm á. Con chỉ nghi là có người bỏ thuốc gà nhà con thôi, chứ chưa có nói ra cái tên người con nghi ngờ mà. Mắc gì cô làm dữ chứ con vậy? Ủa chứ mày nói mé mé là bỏ thuốc sát tranh, cho kể cái vụ thằng Cường bắt gà ra là có ý gì? Mọi thứ mày kể đều hướng về mẹ con tao mà. Cái chuyện đó nó có thì con kể thôi cô. Cô nói con chưa thấy người ta bỏ thuốc thì không có được nghi họ. Vậy thì miệng con chưa nói ra cái tên mà người con nghi mà, thì cô không có quyền bắt bẻ con. Cô chính lựa lời khuyên can: thôi bỏ đi Mừng. Con Tám, mày cũng thôi đi. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau không à. Con Mừng nó mất của nó xót, mình là người lớn, đừng có chấp tụi nhỏ nghe Tám. Cô Tám vẫn lồng lộn lên: nè, vậy mày có dám thề là không phải mày nghi ngờ gì tao với thằng Cường không? Sao? Thề đi. Thề là nếu mày nghi ngờ mẹ con tao á, thì cho ma quỷ nó bắt mày đi. Chị Mừng lúc này không nhịn nữa, chị lớn tiếng: con không có thầy. Con nói luôn là con nghi cô hoặc là thằng Cường làm đó. Mà không phải nghi nữa, con đảm bảo là một trong hai người làm. Tại con không có đủ bằng chứng thôi, chứ nếu không là con nhờ chính quyền can thiệp rồi. Rồi sao? Cô có dám thề là không phải cô với thằng Cường làm không? Mặt cô Tám hơi tái đi một chút, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô lại mạnh miệng. Được, tao thề có thần linh hai bên vai dế, ma quỷ bốn phương làm chứng nè. Tao với thằng Cường không có hệ thuốc gà nhà mày. Nếu mà tao với nó có làm á, thì cho ma quỷ bắt hồn tao với nó đi. Tao thề vậy đó, mày tính chưa? Được rồi, cô thề chắc nịch vậy là được. Là con nghi ngờ sai, con đa nghi, con xin lỗi cô với thằng Cường. Cũng hy vọng không phải là hai người làm đi, chứ lời thề mà linh á là mệt lắm đó cô. Thôi thôi thôi, con mượn nó nói vậy thôi bỏ qua đi Tắm. Nghe lời chị, hàng xóm với nhau không à, không có xin thêm xích mích gì nha. À, thôi, nó chịu xin lỗi tôi cũng bỏ qua. Tính qua chị đặt bánh mà tôi mất hứng rồi. Tôi về, vài bữa qua đặt sau. Cô Tám về rồi, ở đây chị Tâm mới nói. Công nhận cái mỏ bà giữ thiệt á. Mà chị thấy bà nói vậy rồi, có khi không phải bả với thằng Cường thiệt quá mừng ơi. Thì em cũng nóng quá em mới nói vậy. Thôi kệ đi chị ơi, cũng cầu cho không phải là mẹ con bả. Chứ nếu lỡ mà mẹ con bả thiệt, lời thề nó linh nghiệm thì khổ thêm nữa. Mấy con gà nó cũng không tới đâu, mà đem cái tính mạng ra thề thì nó hơi quá. Chuyện gà nhà anh Vui bị người ta thuốc chết, ai nghe cũng thấy tội cho hai vợ chồng. Kể ra 10 người thì hết 10 người nghi ngờ mẹ con cô Tám rồi. Nhưng mà nghe nói cô thề như vậy, cho nên người ta không có dám nói ra nói vô. Có người lại nghĩ chắc không phải là mẹ con cô thiệt, chứ nếu có thì ai lại dám thề. Cô Út ở cuối sớm nói, tại bà nghĩ thề không linh nên mới thề vậy đó. Chứ tao nói hả, nếu mà không phải mẹ con bả tao đi bằng cái đầu, cái tánh của mẹ con bả tao còn lạ cái gì nữa. Nè ha, coi chừng cái lời thề nó linh thiệt á, tới đó hối hận không kịp. Buổi sáng xảy ra chuyện cự cãi với gia đình chị Mừng với cô Tám, thì buổi chiều tới lượt gia đình chú Hai Dũng cũng có chuyện. Số là bữa nay nhà chú tổ chức ăn tất niên sớm, con cháu anh chị em tụ họp về rất đông. Chú cũng có mời thêm những hàng xóm thân thiết đến chung vui. Chú nói tổ chức sớm như vậy để con cháu đi đông đủ, chứ đợi cận Tết quá tổ chức trùng rồi đi không có đủ không được vui. Ăn uống nhậu nhẹt tới chiều thì cũng chỉ còn khoảng 5-7 người đô mạnh nhất ngồi lại, đều là con cháu ruột của chú Hai. Cả thải vừa ăn uống vừa mở loa lên hát. Hát tới 7-8 giờ tối thì có chuyện xảy ra. Người ta nói rượu vào lời ra, nhất là khi đã quá xỉn thì không kìm được cảm xúc. Hai đứa cháu họ cự cãi rồi dẫn đến xô xát đánh nhau, người ta phải can tra mãi mới được. Sáng hôm 8 Tết, anh Toàn vừa lái ghe đi trên sông, cái loa vẫn đều đều phát ra tiếng rau dưa hấu. Thằng Chớt ngồi trên mui, ngao ngắn thở dài nhìn qua hai bên bờ sông. Nó quay lại hỏi anh Toàn. Chú cũng gần 40 rồi phải không? Tự nhiên này hỏi tuổi tao vậy? Tính làm bộ yểm tao hay gì? Chắc còn yểm được chú á. Mà con hỏi thì chú trả lời đi. Ừ, gần 40 rồi. Sao? Chú sống 30 mấy năm trên đời, có năm nào chú ăn dưa hấu thay cơm chưa? Không hả mày? Ăn dưa gì thay cơm? Chứ còn nghi năm nay mình ăn dưa thay cơm thiệt á. Năm trước bán tới 28 là gần hết ghe dưa rồi. Năm nay cũng 28. Mà 28 năm nay nó lạ quá. Còn có nửa ghe hả chứ nhiêu? Cứ cái đà này hả, năm nay ăn dưa thay cơm là cái chắc luôn. Anh Toàn hắt xì một cái rồi mới nói. Cũng mày không à. Hồi đó mày còn ế cho nên dưa nó bán chạy. Bây giờ mày ngon rồi, có cái máy bay xịn sò con bà cò đặng lái rồi. Thành ra cái ế của mày nó lây qua cái đống dừa của tao đó. Đem mày đi theo là cái sai lầm lớn nhất cuộc đời buôn dưa của tao luôn á. Trời ơi, chú tên Trần Bảo Toàn, chứ không phải Đỗ Thừa Toàn đâu nghe chú. Nói chứ tao có linh cảm á, là cái đống dưa này sẽ bán hết trong bữa nay. Trời trời trời, tin được không? Bán 4 ngày mới hết có nửa ghe, bây giờ đòi bán 1 ngày hết nửa ghe còn lại hả? Cái linh cảm của chú chính xác không vậy? Có. Linh cảm chục lần không có sai một lần đó mày. Ờ đúng rồi, không sai một lần nghĩa là sai 9 lần chứ gì. Khỏi gài con, cái chiêu này xưa rồi Diễm ơi. Ờ nhưng mà 9 lần trước tao đã sai rồi, lần này chắc chắn là cái lần không có sai nè. Mày tin tao đi, tao có quý nhân phụ trợ. Nói tới đó, anh Toàn lại hắt xì thêm lần nữa. Thế vậy thằng Trớt mới nói: Mà chú có bệnh hoạn gì không vậy? Sao qua nay hắt xì hoài vẫn không biết nữa. Thôi vô mua ngồi đi, để con lái cho. Trời đất ơi, lần đầu tiên thấy mày quan tâm tao luôn đó. Xém chút cảm động rồi. Đâu có đâu, con sợ chú bệnh chết rồi không ai trả lương cho con cưới vợ. Thấy cấp rài mồm mép cũng dữ rồi đó. Ra lái đi nè, tao làm ly cà phê cho tỉnh táo coi. Thằng Chớt ra cầm lái thay cho anh Toàn. Nó chẹp miệng hô, dù tiếng hô của nó bị tiếng máy dầu lấn át hết. Ai vừa hấu ế không? Dê ứa, vừa ế đây bà con ơi. Mới chạy được một chút thì có người ngoắt tay kêu ghé lại. Thằng Chớt treo lên: Ôi, có khách rồi chú ơi. Trái ông bà phù hộ cho người ta mua ít ít thôi, mua chừng vài trăm trái thôi, chứ còn không có dám trái nhiều. Đứng trên bờ là một người phụ nữ tuổi chừng gần 60. Thằng Chớt cho ghe ghé cặp vô bến. Anh Toàn đứng trước mũi ghe. Tới sát mé bờ, anh cười, nói lớn cho người kia nghe: Cô ba, năm nay làm ăn đỡ không? Một năm rồi cô cháu mình mới gặp lợi ha. Cô ba mắt hơi kém, nãy giờ xa nhìn không rõ là ai. Nghe tiếng thì nhận ra anh Toàn. Cô reo lên: Ủa, thằng Toàn đó hả bay? Phải mày không Toàn? Dạ con này cô ba ơi. Cô ba quay lên lộ mà hô lớn: Thằng Toàn nó tới bán dưa nè bà con. Thằng Toàn nó tới nè. Anh Toàn với thằng Chớt còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hàng xóm ở đâu chạy xuống rất đông. Có người cầm búa, có người cầm dao, người cầm gậy đủ thứ hết. Có người còn xách cả cái thùng xốp theo nè. Lúc này ghe đã cập bến. Anh Toàn đứng ở mũi, định nhảy lên bờ. Nhưng thấy cảnh đó thì đứng khựng lại. Thằng Chớt giật mình thốt lên: Chết mẹ rồi, bộ năm trước bán hàng điểu cho người ta hay sao? Mà năm nay bị rột chém dữ vậy trời. Chuẩn bị sẵn thùng xốp luôn. Má ơi, chuyến này lạnh ít chữ nhiều rồi. Rồi nó vội tắt máy ghe, từ phía sau lái phi nhanh lên phía trước. Cái thành ghe có chút xíu mà nó đi nhanh như bay, xém chút thì rớt luôn xuống sông. Vừa chạy lên nó vừa nói: Nè nè, bà con bình tĩnh nha, chuyện đâu còn có đó. Chú lùi ra sau trốn đi, để con đỡ đạn cho. Nó kéo anh Toàn về phía sau, bước lên đứng chắn trước mặt anh. Nhưng xui sao kéo mạnh quá, đẩy một cái anh Toàn rớt luôn xuống sông. Khi này bà con đã tụ tập trên bờ rất đông, chừng hơn chục người. Chú Hai la lên: Trời đất ơi, làm cái gì mà xô đẩy cho té vậy? Ước hết trần hết trội rồi, lội lên bờ lẹ lên đi con. Khoan, đừng có leo lên chú ơi. Mọi người muốn làm gì chú cháu con? Là mẫu là con nhảy xuống luôn đó. Mày khùng hả mày? Ai đâu làm vậy chú cháu mày mà sợ dữ vậy? Nè Toàn có sao không con? Thấy gương mặt mọi người rất quan tâm, lo lắng cho anh Toàn. Nhưng nhìn vũ khí trên tay họ thì thằng Chớt cũng hơi rén. Nó e dè hỏi: Ủa chứ sao tự dưng mọi người cầm dao cầm búa xuống đây chi? Không phải tính chém giết gì chú cháu con hả? Còn cái thùng xốp nữa nè, tính giết rồi ướp xác luôn với ông. Cái này là chuẩn bị đồ chơi sẵn hết rồi nè. Cô ba lúc này mới để ý thấy mọi người phía sau. Anh ba cầm búa, anh Tư cầm dao, thằng Tí thì cầm cây gậy, chị Mừng thì cầm thùng xốp. Cô ba mới hỏi: Ủa, tụi bay cầm búa cầm dao xuống đây làm chi vậy? Anh ba vui gãi đầu cười nói: Ủa dạ, tại con đang chạy củi cho vợ con, nghe cô réo một cái con cầm búa chạy xuống luôn á. Anh Tư cũng cười: Dạ con đang chặt bùn dừa, nghe réo cái chạy đi, xách dao theo luôn chứ để đâu sợ mất. Còn cái thùng xốp này hả? Con đem trả cho chú Chính. Đi ngang thấy mọi người đông vui quá cho nên xuống góp vui luôn chứ có gì đâu. Cô ba mới thở dài, nhìn qua thằng Tí: Ủa rồi còn mày, cầm gậy làm chi đây? Tính quánh ai? Ừ, dạ, ê, chết chạy chưa? Con đang dắt bà nội con đi. Cái cây gậy này là con cầm giùm bà đó. Thấy mọi người chạy cái con chạy theo, quên mất tiêu bà nội luôn rồi. Nội ơi, nội đâu rồi? Vừa nói nó vừa rẽ đám đông đi tìm bà nội. Mọi người nhìn theo thì thấy phía xa là bà Út đang lấy một cây củi khô chống làm gậy, lụm cụm đi tới. Ai cũng lắc đầu ngao ngán thay cho thằng cháu có nết của bà. Bây giờ anh Toàn mới leo lên được bờ. Cô ba cười gượng nói: Hiểu lầm thôi hen. Trời ơi, tao với bà con trong thầy trò bay muốn chết luôn. Gặp Mừng hổng hết chứ ở đâu ra mà đâm chém cái gì. Ôi trời ơi, mấy bữa nay báo đài đưa tin mấy cái vụ giết người hoài chứ gì. Thấy vậy ai mà không ứng. Tưởng đâu đợt này hát bại xuân này con không về luôn á. Mới đầu con thấy con cũng ứng á, tưởng làm gì Phật ý bà con nên kéo tới đây quýnh hội đồng. Ủa mà làm gì bà con kéo tới đông dữ vậy? Chắc không phải chỉ để mua dừa thôi chứ. Đừng có nói là xin hình con nha, con ngại chết luôn á. Mua dừa thì chắc chắn là mua rồi, nhưng mà có chuyện quan trọng hơn cần nhờ bay giúp nè. Tao với bà con trong đứng trong ngồi, qua nay ghe dừa nào đi ngang cũng kêu vô mà không phải mày. Rồi, biết chuyện gì luôn rồi đó. Bởi ta nói đi tới đâu là có chuyện tới đó. Cuối năm cũng phải hốt cú chót bắt mà cái mới được yên nè. Thằng Chớt tặc lưỡi nói. Anh Toàn mới nói với bà con: Dạ thôi chuyện gì á, lát bà con nói sau đi. Để con đi thay bộ đồ cái, chứ lạnh quá trời. Sắp cưới vợ tới nơi rồi, bớt báo đi chớ cờ chớ. Tại con sợ chú có chuyện chứ bộ. Sáng sớm tắm xong cho mát. Anh Toàn tắm rửa, thay đồ xong thì hai chú cháu lên nhà cô ba. Mọi người đã chờ sẵn ở đó. Trên bàn có trà nóng thơm phức, bánh trái cũng bày đầy ra đó. Anh Toàn ngồi vô bàn, nhấp một ngụm trà cho ấm người, rồi mới hỏi: Sớm mình xảy ra chuyện gì mà sao giờ bà con có vẻ lo lắng quá vậy? Có gì kể con nghe coi, coi con đủ sức giúp cho bà con không? Ôi, không phải một chuyện, mà là nhiều người, nó bị nhiều chuyện khác nhau đó con. Chị Thư, người con gái lớn của cô ba, có mở một tiệm làm tóc ở ngoài đầu dàm. 4 ngày trước, buổi trưa, khi mọi người đang bận bịu công việc, thì bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của chị. Chị chạy ra ngoài đường, hoảng hốt mà la lên là có quỷ. Mọi người xúm lại trấn an một chút, chị mới bình tĩnh lại được. Hỏi xảy ra chuyện gì, thì chị mới kể lại quỷ sự mình vừa gặp. Tiệm tóc mở ở đầu dàm, khách tuy không tấp nập như trên chợ huyện, nhưng cũng lai trai đủ sống qua ngày. Khách tới đây chủ yếu là khách quen, nhưng mà lâu lâu cũng có nhiều người khách lạ ghé qua. Hồi lúc nãy, có một người khách nữ chừng khoảng 27-28 tuổi bước vô làm tóc. Những ngày cuối năm, trời tuy có nắng nhưng mà không có gắt lắm. Thời tiết tương đối dễ chịu. Nhưng khi cô gái kia bước vô, thì chị Thư có cảm giác lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng. Chị rùng mình một cái, rồi chào hỏi khách hàng của mình. Cô nọ nói mình tên là Xuân, ngã đâu thì chị Thư vẫn chưa kịp hỏi. Hỏi muốn cắt kiểu gì thì cô nói muốn cắt cho ngắn bớt lại. Chị Thư cắt tóc cho Xuân, tóc cổ rất dài, xõa qua hai bên. Chị Thư cắt cho tóc ngắn hơn lên một đoạn theo ý Xuân. Cắt bên đây xong thì tới bên kia. Làm nghề hơn chục năm, mấy cái chuyện đó đối với chị dễ như trở bàn tay. Sau khi nhìn thấy hai bên đã bằng nhau, chị mới tìm kéo khác để tỉa mái cho cô. Vừa mới quay đi, nhìn lại thì Xuân nói: "Ê, chị cắt hai bên chưa có điều chị ơi." Chị Thư nhìn lại thì thấy tóc của Xuân quả thật là bên ngắn bên dài. Rõ ràng lúc nãy chị thấy nó bằng nhau rồi. Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc do mình làm hơi ẩu, chị mới nói: "À, rồi rồi, tại nãy chị nhìn không kỹ, thôi để chị làm lại, xin lỗi em nghe." "Dạ không sao đâu chị, làm cho em đẹp là được rồi." Chị Thư lại ngắm nghía rồi cắt tỉa hai bên tóc cho đều nhau. Lần này chị xoay tới xoay lui, nhìn nhiều hướng để chắc chắn rằng hai bên tóc đã đều nhau. Sau khi đã chắc chắn rồi, chị mới cười: "Rồi, giờ bằng nhau rồi đó ha. Chị tỉa thêm tóc mái nữa là xong." Xuân không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. Chị Thư mới quay đi. Quay lại thì thấy tóc Xuân lại bên ngắn bên dài. Lần này cái sự chênh lệch nó còn nhiều hơn lúc nãy. Hồi nãy phần tóc bên trái dài hơn chừng 2 phân, chị đã cắt nó ngắn đi cho bằng với bên còn lại. Bây giờ cái phần tóc bên trái đó lại dài hơn bên kia cả một gang tay. Chị Thư xanh mặt, ấp úng nói: "Sao tóc em nó lại dài hơn bên kia rồi?" "Dạ tại tóc em nhanh dài lắm chị." "Kệ đi, nó mọc thì chị cứ cắt, khi nào bằng thì thôi." Nhanh cái gì mà nhanh dữ vậy? Tóc người ta chứ có phải ma quỷ đâu mà mọc nhanh tới cỡ đó. Bấy giờ Xuân mới cười hi hí, rồi nói bằng cái âm thanh rùng rợn: "Thì em là quỷ mà. Chứ chị nghĩ coi, người ta nào mà tóc mọc nhanh tới cỡ đó." Vừa nói, Xuân vừa quay lại nhìn chị Thư. Gương mặt cô ta vẫn như vậy, chỉ có điều chuyển qua cái màu xanh tái nhợt. Đôi mắt thì trũng sâu đen ngòm, miệng nhếch lên cười trông rất ma mị. Chị Thư quăng luôn cây kéo, vội chạy ra đường rồi hô lên là có quỷ. Khi mọi người nghe được, chạy tới coi thì không thấy ai cả. Mớ tóc chị Thư cắt được lúc nãy như bốc hơi đi mất. Chị mở camera lên cho mọi người cùng coi, nhưng chẳng thấy cô gái kia xuất hiện. Chị thấy một mình chị Thư đứng nói chuyện rồi làm những cái động tác như cắt tóc trong không khí, y hệt một người mộng du, chứ chẳng có cô gái nào ngồi đó cho chị cắt tóc cả. Mọi người mới trấn an, nói chắc chị ngủ rồi bị mộng du, chứ ma quỷ đâu ra giữa ban ngày ban mặt. Thế nhưng chiều đó chị lại tiếp tục bị ma quỷ nó nhát. Tầm 4 giờ chiều, có một người đàn bà chừng hơn 70 bước vô tiệm. Tóc bà đã bạc nhiều rồi. Bà vô nhờ chị nhuộm lại tóc cho nó đen. Chị Thư lấy thuốc nhuộm cho bà. Được lát sau bà la làng lên: "Trời ơi, cô nhuộm cái gì mà tôi ngứa dữ vậy nè. Chết tôi rồi, chắc rụng hết tóc tôi luôn quá." Cô ơi, cô có sao không? Đâu đưa con coi coi. Thuốc này con nhuộm cho nhiều người rồi, đâu có ai bị cái gì đâu. Trời ơi, cô coi đi, ngứa chết tôi rồi. Bà vừa nói vừa lấy tay cào loạn xạ vô đầu mình. Thôi thôi, cô lại đây xả nước cho nó sạch cái đi. Chắc da đầu cô bị dị ứng với thuốc này rồi. Bây giờ xả bớt đi rồi con chở cô đi khám ha. Thế nhưng chị chỉ vừa chạm tay vô tóc người kia thì tóc trên đầu bà ta đều rụng xuống hết. Tay chị chạm tới đâu, tóc rụng tới đó. Kinh dị hơn là những mảng da đầu cũng bong tróc rồi rớt theo, lộ cả ra một cái hộp sọ trắng hiếu cùng với lớp thịt mỡ bầy nhầy pha lẫn máu tươi. Bây giờ chị Thư vẫn không nghĩ bà ta là ma quỷ gì cả. Chị nghĩ do bị như vậy là do thuốc nhuộm của mình có vấn đề. Chị hoảng loạn hỏi: Chết rồi, sao kỳ vậy nè? Cô ơi, cô có sao không? Cô gì? nhưng lúc này bà ta không còn la hét nữa. Bà cười, rồi điềm đạm trả lời. Không sao, không sao hết. Nó tróc ra rồi cũng mọc lại thôi mà. Có gì đâu sợ dữ. Chị Thư há hốc mồm khi nghe người đàn bà nói một cách bình tĩnh. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy da đầu của bà ta liền lại, rồi tóc từ từ mọc dài ra trong cái nhìn ngỡ ngàng của chị. Kỳ lạ một chỗ là mái tóc mới mọc ra có màu trắng tinh như cước. Mới chớp mắt một cái, tóc đã dài chấm đất. Bà là quỷ. Phải, tao là quỷ rồi sao? Nhuộm lại cho tao. Tóc tao mà không đen thì coi như số mày đen à. Người đàn bà cười ha hả, rồi nghiến răng nói từng chữ, khiến cho chị Thư nổi da gà rần người. Tâm trí hoảng loạn, nỗi sợ hãi lên tới cực điểm. Chị ngất xỉu lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Rồi từ bữa đó tới nay đó, em còn thấy cái gì lạ nữa không? Dạ không anh Toàn. Tại em sợ quá đóng cửa tiệm luôn. Với lại biết tiệm mình có ma quỷ vậy, ai đâu mà dám tới nữa. Tiệm em mở lâu rồi đúng không? Từ đó tới giờ có thấy gì lạ không? Dạ em mở lâu rồi, mà cũng đâu có thấy gì. Mùng 2, 16 em đều cúng kiến đều đặn. Mới hôm 16 rồi em cũng cúng đó chứ đâu. Anh thấy vụ này sao anh? Có giúp em được không? Thằng Chất trầm ngâm nãy giờ. Nó vừa chăm chú lắng nghe, vừa gật gật đầu, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Thấy nó vậy anh Toàn mới hỏi. Sao Chất? Mày thấy vụ này sao? Theo con nghĩ thì Tết mà. Người làm tóc cho đẹp á, thì ma quỷ nó cũng muốn làm đẹp. Mà chắc là mấy thợ làm tóc ở dưới đi đầu thai bớt rồi, cho nên đợt này thiếu thợ. Bởi vậy tụi nó mới lên đây làm cho kịp ăn Tết đó. Chị Thư há hốc mồm. Cái gì? Lên đây làm tóc ăn Tết hả? Trời ơi, có thiệt không vậy? Thiệt chứ sao không? Không phải chỉ làm tóc thôi đâu, nó còn đi làm móng tay móng giò, sắm đồ mới nữa kìa. Sống sao thì chết vậy thôi. Mọi người nhao nhao lên. Không biết có thiệt hay không, mà cái thằng này nó nói sao nghe ghê quá. Từ cái giọng nói cho tới biểu cảm khuôn mặt hết sức nghiêm túc, muốn không tin cũng không được. Anh Toàn khẽ cười rồi nói. Thôi chuyện của Thư tạm thời để đó đi. Rồi tới ai nữa? Còn ai gặp nữa? Kể hết một lượt đi rồi con tính cho dễ nè. Anh Tư mới rầu rĩ nói. Dạ em, tới em anh Toàn ơi. Phen này anh mà không cứu em là em chết đó. Cái gì? Mày bị sao vậy? Con ma nó quánh mày bầm mắt luôn hả? Hồi nãy bị thằng Chết xô té xong, rồi nói chuyện lu bu nãy giờ nên anh không để ý. Một bên mắt của anh Tư bầm như củ dền. Nghe anh Toàn hỏi, anh Tư mới thở dài đáp. Ma nào mà nó quánh em? Vợ em nó quánh á. Cứu em với anh ơi. Ủa rồi thí dụ như quỷ tha ma bắt tao còn cứu được chứ... Vợ mày nó quýnh thì tao cứu cách nào? Sợ mần cái gì bị nó quýnh? Cờ bạc hay lăng nhăng? Nói thiệt với anh, chứ em cờ bạc lăng nhăng mà bị quýnh em không có tức. Cái này là quýnh quan em mới tức cái chứ. Rồi sao? Kể tao nghe coi quan cỡ nào. Hồi đêm 25 Tết, anh Tư đi lại nhà hàng xóm để nói chuyện. Tới đầu gần 8 giờ mới về nhà. Về tới sân thì nghe tiếng gọi của một người con gái. Anh Tư ơi. Hả? Ai vậy? Em nè. Em nào? Ai vậy? Anh Tư trả lời theo quán tính. Người đó trả lời lại là em nè. Nhưng nhìn tới nhìn lui không có thấy ai hết. Anh mới lẩm bẩm. Ủa ai vậy cả? Không lẽ mình nghe lộn sao trời? Anh định bước vô nhà thì lại nghe tiếng gọi. Nhìn qua bên đây nè, em bên chỗ cây mai. Nhìn qua bên chỗ cây mai, anh chợt giật thót người khi đứng lù lù kế bên gốc mai là một người con gái trong bộ đồ trắng toát, tóc xõa qua hai bên vai. Quảng quá anh mới bỏ chạy vô nhà. Phía sau vẫn nghe tiếng cô gái đó gọi: "Anh Tư, anh chạy đâu vậy anh Tư?" Vô tới nhà, thấy mặt anh tái mét, vợ hỏi chuyện gì, anh mới kể lại cho chị nghe. Nghe xong chị không tin mà còn cười. Khùng hả cha nội, đất mình ở đó vợ ma cỏ đâu ra, ông nhìn lộn cái gì thì có. Thấy vợ không tin cho nên anh cũng không thèm nói gì, nghĩ nhiều khi cũng có thể do mình trong gà quá cuốc cũng nên. Tới đêm sau, nửa đêm anh ra sau giường để đi vệ sinh. Vừa mới bước tới cửa sau thì đột nhiên nghe tiếng động sột soạt ở gần chỗ chuồng gà. Đưa mắt nhìn ra, anh thấy hình như có một bóng người lấp ló phía đó. Anh mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước ra, lần mò đi tới chỗ cái bóng người đó. Anh nghĩ là tên nào đó lẻn vô trộm gà của anh, anh định tóm đem lên cho công an. Anh bước thật khẽ tới phía trước, càng đi tới thì cái bóng nó lại càng đi xa. Mãi đi theo mà đi ra tới sau hè lúc nào không hay. Đột nhiên người kia quay ngoắt 180 độ lại, khiến cho anh Tư giật mình. Đó là một cô gái tuổi tầm 30. Trong bóng đêm, gương mặt cô ta trắng bạch, hiện lên mờ mờ ảo ảo cùng với đôi mắt thâm quầng. Anh lắp bắp hỏi: Cô lại ăn trộm gà của tôi phải không? Ăn trộm làm gì? Thiếu tôi con gà sao không trả? Giọng nói cô gái âm u, ma mị, cùng với gương mặt trắng nhách và đôi mắt thâm quầng kia thì đích thị là ma chứ không phải người. Lúc này anh sợ, muốn chạy nhưng mà không chạy được. Anh hỏi: Thiếu hồi nào mà đòi? Tự nhớ đi, không nói là theo đòi hoài luôn. Bây giờ tự nhiên có ánh đèn pin rọi tới, cô gái kia biến đi đâu mất tiêu. Anh Tư chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng chị Tư giận dữ hỏi: Đâu rồi, nó đâu rồi? Mới đó mà chạy nhanh dữ vậy? Anh gan lắm, bữa nay còn dám hẹn gái ra lùm tâm sự nữa ha. Hẹn gái cái gì? Ai hẹn hồi nào? Tôi mới nghe nói chuyện với con nhỏ nào đây mà. Nó đâu rồi? Ra đây mau lên. Trời ơi, khùng quá, có ai đâu. Thôi thôi, vô nhà đi kể vô nghe, thấy ghê lắm. Vừa nói anh vừa kéo vợ vô nhà, mặc cho chị Tư luôn miệng chất vấn, hỏi anh vừa nói chuyện với ai. Chị muốn coi mặt cô ta cho bằng được. Kéo được vợ vô nhà, anh mới kể lại chuyện mình vừa mới gặp, nhưng chị Tư không tin. Anh đừng có đem cái chuyện ma quỷ ra đây mà hù tôi nha. Hồi nãy tôi nghe rõ ràng tiếng anh nói chuyện với nhỏ nào đó, chỉ là không có nghe rõ nội dung thôi. Tôi đi tới gần, bật đèn pin lên để bắt quả tang, nhưng mà hên cho nó là nó chuồn lẹ đó, không là tới số với tôi rồi. Anh khải mau, là cái con nào? Rồi từ giọng đai nghiến, chị chuyển qua buồn tuổi thúc thích: Tôi mới sanh được có mấy tháng à, anh đã lén phén với người ta rồi. Anh khai thiệt đi, có phải tại tôi mang bầu anh mới đi ra ngoài ngoại tình phải không? Nếu như anh không muốn ở với tôi nữa cứ nói một tiếng, tôi ẵm con về ngoại cái là xong mà. Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh làm gì có ai? Hồi nãy anh gặp ma thiệt mà. Không tin để anh thề luôn nè, tính anh đó giờ sao bộ em không biết sao mà nghi ngờ anh vậy. Thôi anh khỏi thề, thề mà linh thế trên đời này không có ai dám làm bậy rồi. Còn tính anh á hả, hồi đó tôi còn trẻ đẹp thì nó khác, bây giờ tôi sanh nở rồi, già rồi xấu quắc rồi, anh mới chán chê. Đàn ông mấy anh thì đổi dạ thay lòng mấy hồi chứ. Hai vợ chồng nói tới đó thì đứa con khóc nhè nên đành gác lại câu chuyện. Chị Tư vô mụn dỗ con, anh Tư theo giải thích, nhưng chị kêu anh nên để yên cho con ngủ, muốn cái gì thì sáng nói. Thế nhưng mà sáng ra chị không thèm nhìn mặt anh, không cho anh nói gì hết. Đỉnh điểm là chiều tối hôm qua, chừng đầu 7 giờ tối, anh Tư đang nằm trong phòng chơi với con. Chị Tư ở ngoài đi vô. Vừa mới quay qua thì chị đấm cho anh một đấm. Kết quả là nâu con mắt như mọi người đã thấy. Trời ơi, em bị cái gì à? Chết rồi, trời ơi, có đuôi không đây nè? Em điên rồi hả? Phải đó, tôi điên rồi. Anh đi ra đằng trước á, mà chở nhân tình của anh đi khám thai đi kìa. Mẹ con tôi đi về nhà mẹ của tôi. Không thể sống với người chồng bội bạc như anh được. Gì? Em bị sẵn hả? Cái gì mà nhân tình rồi khám thai? Anh làm gì có ai? Anh đi ra đằng trước thì biết. Con nhỏ đó nó giác cái bụng trình ịnh tới, nó nói là con của anh á. Nó nói anh hẹn chở nó đi khám thai, mà chờ hoài không có thấy, nên nó mới tới kiếm anh đó. Đi ra với người ta đi. Trời đất ơi, chuyện gì nữa vậy trời? Em chờ anh chút, để anh ra coi lại. Kêu vô đây ba mặt một lời là biết chứ gì. Tự nhiên có con ghẻ ở đâu ngang xương vậy? Không ăn ốc mà bắt đổ vỏ, kỳ lắm luôn á. Anh Tư chạy ra ngoài đường lộ thì thấy một người phụ nữ mặc đồ bầu đang đứng quay lưng lại với anh. Nè kia cô ghê, cô kiếm tôi phải không? Dạ phải. Em chờ anh chở em đi khám thai nè. Trời ơi, cô nhận nhầm người không vậy? Tôi có đi ăn nằm gì với ai khác đâu mà có con rơi được. Anh ăn nằm với em mà tại anh không nhớ đó chứ. Hả? Hồi nào? Hồi 6 tháng trước, em nằm mơ thấy ăn nằm với anh, xong thức dậy cái em chữa tới giờ luôn. Không phải anh, vậy còn ai vô đây nữa? Trời đất ơi, cô vẫn chơi hả cô? Nằm mơ mà bắt tôi chịu trách nhiệm hả? Cô có biết cô làm vậy là phá hoại gia đình tôi không? Mà cô lại nói chuyện mà không có quay mặt lại, bất lịch sự như vậy. Cô gái kia nghe nói vậy thì mới từ từ quay đầu lại. Anh Tư thấy đó chính là cô gái mà anh gặp hồi đêm trước ở sau hè. Anh lùi lại mấy bước, trung sợ hỏi. Cô là người hay ma mà sao ám tôi hoài vậy? Cô muốn cái gì thì nói đi, chơi gì ác vậy? Em chỉ muốn đòi con gà thôi mà. Ai kêu anh không trả? Trời ơi, con gà gì? Tôi thiếu cô hồi nào mà đòi? Không biết. Thiếu thì tự nhớ. Không trả em đòi hoài luôn. Thôi em đi à. Nào nhớ thì hú em nghe. Ê khoan, cô đi vậy rồi ai giải thích với vợ tôi đây? Kệ anh. Rồi cô ta tan biến trước mắt anh Tư. Anh hỏi giới theo thì nhận được câu trả lời phũ phàng. Anh thất thiểu đi vô nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Không lẽ mình bị duyên âm sao cả? Quan trọng bây giờ là phải giải thích với vợ sao đây? Ma ơi là ma, mày hại tao rồi ma ơi. Bước vô nhà, thấy vợ vừa khóc vừa xếp quần áo, anh Tư buồn thiu nói. Đường đêm hôm mà em tính đi đâu? Thôi em với con ở lợi đi, nhà này của vợ chồng mình mà. Bây giờ anh không biết giải thích làm sao cho em hết, nhưng mà anh thề với trời đất là anh không bao giờ phản bội em hết á. Vậy nói đi, con nhỏ đó là ai? Nếu mà nói là ma, em có tin không? Nói cái gì dễ tin hơn chút đi. Thì đó, chắc chắn là em không tin. Tôi ráng ở đây tới 30 đi, anh sẽ làm sáng tỏ cái chuyện này. Nếu tới 30 mà anh chưa cho em được câu trả lời thỏa đáng, thì tới đó muốn làm gì anh cũng được. Thấy anh nói tội nghiệp quá, chị Tư cũng chịu ở lại. Anh thầm cầu khấn trong bụng. Bây giờ giúp được mình chỉ có mỗi anh Toàn thôi. Mười là 28 rồi. Giái ông bà linh thiêng phù hộ, đưa lối dẫn đường cho anh Toàn tới đây lẹ lẹ. Chứ không còn mất vợ như chơi đâu ông bà ơi. Kể tới đó, anh Tư mới nói. Đó, em nghi là bị duyên âm anh Toàn ơi. Mọi người có thể không tin lời em nói, nhưng mà anh là thầy Pháp, anh tin mà đúng không anh Toàn? Không. Ủa, anh phải tin chứ. Không tin là chết em đó anh ơi. Ma quỷ nó cũng có gu thẩm mỹ riêng của nó chứ. Tao mà là con ma, tao tao không có chọn mày để làm duyên âm đâu. Biết sao không? Mang tiếng lắm. Thấy anh Tư có vẻ bối rối, anh Toàn mới cười nói. Nói chơi thôi. Chứ tao tin, nhưng mà chưa chắc là duyên âm đâu. Đâu mày nhớ lời coi, có khấn giá cái gì mà quên không? Rồi có đi tới chỗ nào mà ăn nói bậy bạ cái gì để người ta theo không? Trời ơi, nguyên một đêm hôm em dắt dò lên trán em suy nghĩ, mà nghĩ không có ra được cái gì hết trơn á. Chỉ biết là lăn hai cái chục hột gà rồi, mà con mắt nó vẫn cứ đen thui thùi lùi nè. Mà nói gì nói, khai thiệt đi, có đi ăn dụng bậy bạ ở đâu rồi để lại hậu quả không đó mày? Trời ơi, em thề với anh là tới nghỉ em còn chưa dám nghĩ ra, chứ đâu ra mà đi ăn dụng. Phải chị em có đi lăng nhăng thì bây giờ em bị quan em cũng đâu có tức. Không có mà bị mới tức nè. Nếu vậy thì tốt. Thôi để đó đi, ghi nhận trường hợp này. Rồi bà con còn ai gặp ma nữa không? Người tiếp theo đi. Trời ơi, riết làm thầy pháp mà tưởng như bác sĩ khám bệnh không á trời. Bà Út ho mấy cái rồi chậm chạp nói. Tới tao, mày coi cho tao cái Toàn ơi. Ủa, rồi chị Út bị cái gì? Duyên âm luôn hả? Âm thằng cha mày chứ âm. Được cái chọc tao là dối. Mà nó muốn theo nó cũng phải lựa đứa trẻ trẻ đẹp đẹp. Chứ già cú đế như tao, chỉ có ông Diêm Dương ông thèm thôi mẹ ơi. Còn thấy vậy cũng hay đó. Mới mốt trăm tuổi già, dì xuống dưới làm Diêm Hậu đi, có bộ ngon á. Thôi thôi, tao nói không có lợi cái miệng mày. Bây giờ coi cho tao đi. Mà không phải coi cho tao, coi cho thằng cháu nội tao nè, thằng Bin, em của thằng Tý á. Dạ, mà nó bị sao gì? Bà Út năm nay cũng 75 tuổi rồi. Hồi đó ông bà sinh liền tù tì 7 người con gái. Mãi tới năm 40 mới sinh ra anh Út Được. Anh Được lập gia đình, sinh ra thằng Tý, năm nay 15 tuổi. Còn thằng Bin thì mới có 4 tuổi thôi. Ông Út thì mất hồi 6 năm trước. Mấy bữa trước tầm đâu 3-4 giờ chiều, hai bà cháu đang chơi trong nhà thì thằng Bin nó chạy ra ngoài đường. Hỏi nó chạy đi đâu thì nó nói là có bà kia kêu con đi theo bà. Bà Út tuy đôi chân yếu, đi lại khó khăn, nhưng mắt bà thì còn sáng lắm. Nhìn ra ngoài đường thấy chẳng có ai hết, bà mới kêu. Có ai đâu mà kêu con, đừng có ra lộ, xe cổ không đó. Vô đây nội lấy bánh cho ăn nè. Nhưng mà nó không chịu nghe, nó cứ chạy ra ngoài lộ, đứng đó nói cười cười cái gì đó một mình. Bà Út ở trong nhà réo kêu nó vô, nhưng nó không thèm nghe. Lát sau nó chạy vô nhà khóc bù lu bù loa. Hỏi có chuyện gì thì nó vừa khóc vừa kể. Hồi nãy cái bà đó kêu nó chạy theo bà mua đồ ăn cho nó. Nó đang tính đi thì có ông già kia đuổi nó vô, còn đòi đánh nó nè. Cái bà đó mới nắm tay nó, còn ông đó thì giằng tay ra. Xong rồi đuổi nó vô nhà, ổng rượt bà kia chạy mất tiêu. Nó đang sợ lắm. Bà Út nghe mà không hiểu gì hết. Từ nãy tới giờ bà có nhìn thấy ai đâu mà nó lại kể như vậy. Nếu như nó đặt điều nói dối thì tại sao nó lại khóc? Nhìn gương mặt của nó là hoảng sợ thiệt chứ không phải là giả. Với lại thằng nhỏ này cũng có nói dối bao giờ. Gặng hỏi thêm mấy lần thì nó vẫn khẳng định như vậy. Đêm đó bà Út nằm chiêm bao thấy ông Út về la bà. Bà giữ cháu nội cái kiểu gì mà để cho cái bà đó bà đòi bắt thằng nhỏ đi vậy? Tôi mà không ra kịp là bà bắt nó đi luôn rồi đó. Coi giữ nó cho đàng hoàng, tôi không có ở đây mà giữ nó hoài được đâu. Coi chừng bà đó bà còn quay trở lại nữa đó. Bữa sau kể lại chuyện cho vợ chồng anh Được nghe, nhưng họ không tin. Họ nói chắc là bà Út bị mộng mị vậy thôi. Do ban ngày nghe thằng Bin nó nói vậy nên ban đêm bà tưởng tượng ra rồi mơ thôi. Bà lấy tấm di ảnh của ông Út ra đưa cho thằng Bin coi, hỏi nó coi có phải ông già hôm qua không. Thì nó nói: "Dạ không phải, ông hôm qua già lắm, có tóc bạc, râu nhiều nữa, chứ không phải ông nội đâu." Tấm di ảnh bà đưa cho nó coi là tấm ảnh được quạ lại từ giấy chứng minh nhân dân của ông. Tấm đó chụp hồi ông mới có 55 tuổi, nên trong hình trẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Đáng nói hơn, ông Út mà bà nhìn thấy trong mơ thì lại có tóc bạc, râu nhiều, hệt như những gì mà thằng Bin miêu tả. Bà Út lo lắng, nhưng mà có nói ra thì vợ chồng anh Được cũng không tin, nên bà chỉ biết giữ trong lòng một mối hoài nghi. Thường ngày anh Được đi làm, chị Thúy ở nhà lo công việc nhà với lại chăn nuôi. Những lúc chị làm công chuyện ở sau hè thì để thằng Bin chơi với bà Út, để bà trông chừng nó giùm. Bữa sau cũng như mọi ngày, chị Thúy làm công chuyện sau hè. Thằng Bin không ở nhà trước với bà nội mà quấn quýt theo chân chị. Thấy thằng con cứ chạy chơi ngoài nắng nên chị mới la, kêu nó vô nhà chơi với bà nội. Thằng nhỏ dạ một tiếng, nhưng rồi chị cũng không để ý là nó đã vô nhà hay chưa. Lát sau vô nhà hỏi, thì bà Út nói nãy giờ thằng Bin nó không có vô nhà. Bà cứ tưởng nó ở ngoài chơi với chị Thúy. Chị cất tiếng réo, nhưng không nghe nó trả lời. Bước ra hè thêm một lần nữa, thì chị thấy nó đứng sát bên bờ đìa. Đứng kế bên đó có một bà già mờ mờ ảo ảo. Chị vừa cất tiếng kêu thì thấy thằng nhỏ nhảy xuống đìa. Chị chạy nhanh ra đó, may mà vớt kịp thằng nhỏ lên. Phải chậm một chút nó nhảy xuống mà không có ai thấy thì chắc nó đã chết rồi. Lúc đó tuy bà Út đi chậm nhưng cũng kịp đưa mắt nhìn thấy người đàn bà kia đang đứng cạnh bờ đìa lúc thằng Bin nhảy xuống. Khi thằng nhỏ vừa nhảy xuống thì bà già đó cũng biến đi đâu mất tiêu. Cứu được thằng nhỏ, nhưng 3 ngày nay nó sốt cao không hết, vẫn còn nằm trên bệnh viện. Chị Thúy sau khi nhìn thấy cái bóng bà già mập mờ đó thì cũng đã tin sự việc có liên quan đến tâm linh. Chị tin rằng thằng Bin sốt mà vẫn chưa khỏi chắc là do bà già ma kia làm ra. "Mày coi giùm tao coi, có phải người ta muốn bắt thằng Bin không? Thí dụ mà có đó, mày giúp giùm vị ngang toàn." "Theo như dì kể nãy giờ thì chắc là có mạo phạm gì tới người ta rồi. Để con lập bàn gọi vong lên hỏi chuyện là biết à. Dì yên tâm đi, không có sao đâu. Nếu mà là liên quan tới tâm linh thì con lo được." "Bày nói vậy tao yên tâm. Cảm ơn bày nhiều nha. Tráng giúp dì nghe con." "Dạ. Rồi còn ai nữa không?" "Còn cô nữa nè Toàn." Có tiếng người phụ nữ nhưng không biết là ai. Mọi người nhìn nhau. Cô ba hỏi: "Ủa mày hả Tám? Nghe tiếng mà không thấy hình vậy?" "Dạ muốn tắt hình rồi chị ba ơi." Cô Tám từ bên mép cửa bước ra. Nhìn thấy cô ai cũng giật mình. "Trời đất ơi, cô mận cái gì mà như con gấu trúc vậy cô Tám?" "Ôi mấy nay tao ngủ không có được mẹ ơi." "Ê, cô mới lấy chồng sao?" "Cái thằng tào lao không à. Chồng con gì. Rồi thí dụ lấy chồng mắc mớ gì ngủ không được." Nghe anh Toàn hỏi, ai cũng tủm tỉm cười. Anh kéo cái ghế rồi nói: "Ai biết đâu à. Thôi vô đây ngồi nè, có gì kể con nghe. Rồi nãy giờ mắc gì mà không vô mà rình ở ngoài chi vậy? Sợ ai nói xấu cô hả?" Cô Tám bước vô ngồi lên ghế rồi e dè nói: "Không phải tao sợ ai nói xấu, mà tại tao xấu hổ quá không có dám vô gặp. Nhưng mà không, bây giờ không vô đây nhờ mày, cô cũng không biết nhờ ai." "Nhưng mà cái chuyện gì mới được? Bộ năm trước mua dưa của con chưa trả tiền hay sao mà giờ xấu hổ?" "Không phải xấu hổ với mày, cô xấu hổ với bà con, nhất là vợ chồng thằng Chui con Mừng á, Vừa nói, cô vừa nhìn qua phía anh Vui với chị Mừng đang ngồi gần đó. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thiệt ra bữa đó cô là người thuốc chết mấy con gà nhà tụi bay. Thằng Chết không hiểu chuyện gì. Nó thấy cô Tám có vẻ ăn năn hối lỗi như vậy thì nó nói: Ủa bà cô thuốc chết gà rồi cảm thấy có lỗi nên cắn rứt lương tâm mà ngủ không được luôn á hả? Ừ, tính ra hối lỗi vậy là có tâm dữ lắm luôn rồi. Kiểu này không muốn tha cũng không được á. Không phải, tao bị ma nhát. Anh Toàn giơ tay ngăn thằng Chết lại. Thôi thôi, nhiều đó được rồi. Bắt đầu lội cái trớt ra rồi đó. Chuyện là sao, kể cô nghe coi. Cái gì mà gà chết rồi thành ma nhát ở đây vậy? Cô Tám với vợ chồng anh Vui chị Mừng mới cùng kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Bữa đó cô lỡ miệng thề rằng nếu cô với thằng Cường có thuốc chết gà của vợ chồng anh Vui thì cho ma quỷ bắt cô đi. Ai dè tối đó cô bị ma quỷ tới bắt thiệt. Bữa đó thằng Cường đi chơi đâu tới 11 giờ mà vẫn chưa về. Cô Tám ở nhà một mình, ngồi coi vô tuyến rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mới thiêu thiêu ngủ thì cô bị một bàn tay lạnh toát lây người cô dậy. Mở mắt ra thì thấy là một cô gái tầm 30 tuổi. Cô ơi, cô ngủ quên rồi. Về nhà ngủ đi cô. Vậy hả? Thôi cô dì à, cảm ơn con nghe. Cô Tám chuẩn bị bước đi thì mới nhớ lại hình như có cái gì sai sai ở đây. Ủa, nhà này nhà tôi mà. Cô là ai mà sao vô nhà tôi? Còn kêu tôi dì nữa. Vô đây làm chi? Tính ăn trộm hay gì? Bà có thấy ai vô ăn trộm mà kêu chủ nhà tức vậy không? Tôi đẹp chứ đâu có khùng. Vậy chứ cô là ai? Vô đây mà cái gì? Nhà tôi ở đây mà cô kêu tôi về đâu? Bà không nghe người ta hát hả? Hát gì? Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Ở đây chỉ là chỗ ở tạm của bà thôi. Xin ký tử quy. Bây giờ tới lúc bà quy về dưới rồi. Đi lẹ lên, đếm tôi không kịp giờ. Ê, ở đâu vô nhà tao ăn nói xà lơ vậy? Trù tao chết hả? Con cái nhà ai mà mất dạy vậy? Coi chừng tao tán chết mẹ. Con của tao nè, tao má nó nè, đâu mày tán sao tán coi chơi coi. Tán mà không chết là tao tán lợi thấy tía mày à. Giọng của một người đàn bà khiến cho cô Tám giật mình. Nhìn ra cửa thì thấy là một bà già. Làn da bả nhăn nheo, tóc nhiều sợi bạc, gò má hớp, đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Cái nhìn lạnh giá từ đôi mắt bà ta khiến cho cô Tám giật mình hoảng sợ. Tự nhiên cả người cô lạnh toát, mồ hôi trán rỉ ra lấm tấm, hai hàm răng khẽ đánh vào nhau. Bà là ai? Mẹ mày. Gì? Sao bà chửi tôi? Ủa tao lộn. Mẹ nó chứ. Sao mẹ chửi con? Ý tao là mẹ mày, chứ chửi mày hồi nào. Tính ra nó hỏi tao là ai, tao trả lời thôi, chứ không có ý chửi hai đứa mày luôn á. Tới giờ rồi, vô việc lẹ thôi. Lôi thôi quá. Hai người là ai vậy? Tự nhiên tới đây ăn nói tào lao. Thôi thôi khuya rồi, đi về giùm tôi đi, cho tôi đóng cửa ngủ. Cô nói xong thì đẩy nhẹ người con gái ra hướng cửa. Vừa chạm vô người cô gái thì cô Tám đã rụt tay lại, vì toàn thân cô ta lạnh toát, lạnh như băng. Thấy cô Tám hoang mang, hai người họ cất lên cái giọng cười lanh lảnh. Cô gái nói bằng chất giọng lạnh lùng âm u: Bà có muốn hay không thì cũng phải đi theo chúng tôi. Nói rồi cô ta bỏ ra cửa. Người đàn bà cũng quay lưng rồi đi song song với cô ta. tự nhiên có một thế lực vô hình nào đó cứ cuốn bà Tám đi theo hai người bọn họ. Cô Tám không làm chủ được đôi chân, hai chân cứ bước đi trong vô thức. Ê, hai người đưa tôi đi đâu vậy? Xuống địa phủ chứ đâu, bớt hỏi đi. Cô bước đi tới hàng ba thì đưa tay ôm được cái cột nhà. Trong khi hai tay ôm chặt cột nhà thì đôi chân cứ điên cuồng bước đi. Cô phải cố hết sức để ôm cây cột mới không phải đi theo họ. Cô la lên. Không không, tôi không đi đâu, tôi chưa muốn chết mà. Má, sao vậy má? Tỉnh lại má ơi, má. Cô Tám giật mình tỉnh giấc trong tiếng gọi của thằng Cương. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cảm giác của cô chân thật quá. Mồ hôi còn đổ đầy trên trán. Ngủ cái gì mà không đóng cửa vậy trơn vậy? Ăn trộm nó vô nó cắt cổ nói sao xui. Chim bao thấy gì mà la bài hái vậy trời? Không có gì. Đi chơi khuya lơ khuya lắc, giờ này mới về hả? Mệt quá. Bữa nào cũng đi chứ bộ làm như mới đi bữa nay hay sao mà. Tôi cũng vô ngủ á. Mà coi đóng cửa ra đi. Cái thứ còn mất dạy à. Chờ nó cho đã. Dì cũng không thèm đóng dùm cái cửa nè. Cô Tám lèm bèm chửi, nhưng vẫn đi ra đóng cửa lại. Vô thức nhìn ra ngoài đường, cô thấy thấp thoáng có hai cái bóng trắng đang đứng lù lù ở đó nhìn cô. Sợ quá, cô vội đóng cửa rồi tắt đèn, vô phòng ngủ. Đêm hôm sau, vừa mới chợp mắt, cô lại mơ thấy hai người hôm qua tới kêu cô đi theo họ nữa. Và cũng y như hôm trước, cô lại thức giấc trong tình trạng mệt lả cả người, mồ hôi ướt áo. Tiếp đến đêm hôm sau, hai người kia lại xuất hiện trong giấc mơ. Lần này họ còn đem theo cả dây xích để bắt cô. Thế nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu đi. Và rồi vẫn tỉnh giấc trong tình trạng như hai đêm trước. Cô vừa vỗ ngực vừa thở dốc, thì lại giật thót tim khi có tiếng động phát ra từ cửa sổ, như có một vật gì đó nặng lắm va vào nó. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi liên tiếp nhiều tiếng như thế, khiến cho cô từ giật mình chuyển qua tức giận. Nghĩ ai đó lấy đá chọi vô cửa sổ nhà mình, cô bước tới đập mạnh lên cửa sổ rồi hét lên. Nè nè, khuya rồi nghe, ai chơi cái trò gì mất dạy vậy? Chọi cái gì vô nhà người ta vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng chọi lớp cớp vang lên đều đều. Bực mình quá, cô mở chốt cửa sổ, đứng nép một bên, rồi bật tung cửa sổ ra, lấy cây đèn pin trội thẳng ra ngoài. Cô đứng nép một bên là vì sợ người bên ngoài chọi trúng cô. Nhưng không, không có ai chọi cả. Tiếng lớp cớp nãy giờ chỉ là tiếng dây xích va vào cửa sổ. Hai mẹ con kia đứng bên ngoài, cô gái kia đang cầm dây xích mà quất vào cửa sổ. Cô Tám giật nảy người khi nhìn thấy họ. Cô chắc chắn đó là thật chứ không phải là mơ. Cô té bật xuống đất, sợ hãi hỏi: hai người là ai? Sao cứ ám theo tôi hoài vậy? Tụi tôi không có ám bà, chỉ tới đây bắt đi theo như lời thề của bà thôi. Rồi đi thì đi lẹ lên đi, ai rảnh đâu chờ hoài. Không rảnh thì đi ơn đi, ai rảnh đâu mà đi theo mấy người. Trả treo ghê vậy mày. Giờ tự nhiên tao rảnh ngang rồi nè. Bây giờ mày muốn đi giờ nào thì đi, chờ mày tới Tết luôn cũng được. Mỗi ngày tụi tao tới một lần, chừng nào mày đi theo thì thôi. Người đàn bà nói xong thì cười lên lanh lảnh, rồi cả hai cùng biến mất. Sau đêm đó, cứ hễ cô Tám vừa nhắm mắt lại thì lại thấy hình ảnh của họ xuất hiện. Cho nên mấy đêm nay cô không dám ngủ, mà cả đêm chỉ thức trắng, vừa hồi hộp vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bên ngoài cửa sổ có tiếng gọi hay bất cứ âm thanh gì cô cũng mặc kệ. Thức trắng mấy đêm liền, cho nên bây giờ hai mắt cô thâm quầng như mọi người đã thấy. Thằng Chớt chăm chú lắng nghe, xong rồi nó hỏi: Ủa sao bà cô không mở chú đại bi lên nghe? Có. Tao mở cái chú đại bi lên, đặt kế cửa sổ. Mới ban đầu nghe có một giọng đọc hả? Lát sau có thêm hai giọng khác cũng đọc theo luôn. Ủa đâu ra thêm hai giọng nữa nè? Thì giọng hai con ma đó đó. Nó còn cười nói chứ ba cái chú đại bi đó nó hát còn được, chứ đọc vậy ăn thua gì. Trời đất ơi, con ma văn nghệ dữ vậy sao? Rồi sao nữa bà cô? Xong rồi tao mở chuyện ma nghe luôn. Trời đất ơi, bị ma nhát không dám ngủ rồi thức đó mở chuyện ma nghe hả? Ủa vậy là sợ ma dữ chưa? Theo chú Toàn hành đạo mấy năm nay, con chưa bao giờ gặp cái trường hợp này luôn á. Trời ơi, tao bị ghiền chuyện ma. Mà làm như bắt chuyện ma cho tụi nó nghe, tụi nó khoái mẹ ơi. Nó nghe xong nó cười quá trời cười. Chắc nó nghe thử coi người ta viết về tụi nó như thế nào, có đúng không á. Nó nghe nó khoái hả? Nó cười. Rồi nó có đòi bắt bà cô đi nữa không? Có. Nghe thì nghe, cười thì cười, chứ vẫn đòi bắt đi hả? Tao nói tao mệt quá trời mệt mỏi rồi. Cô Tám cúi mặt nhìn anh Vui với chị Mừng. Tại tánh tao ích kỷ, thấy thằng Cường nó không ăn được con gà còn bị mắng vốn nên tao mới tức. Tao trộn thuốc vô gạo rồi rải cho gà ăn. Tâm, Tâm xin lỗi vợ chồng bay nghe, để Tâm đền mấy con gà cho tụi bay. Ủa rồi tính ra là biết bản thân làm cái chuyện đó mà còn bày đặt thầy thuốc chi vậy Tâm? Nói nạo ngay, lúc đó tao thề là nếu tao với thằng Cường có làm thì cho ma quỷ bắt tao đi. Nhưng mà thiệt ra có ơn tao làm à, thằng Cường nó đâu có làm. Tao nghĩ thề như vậy nó không có sao. Trời đất ơi, cô thề mà cô cũng lương lẹo được luôn hả cô Tâm? Mà cũng hên cho cô á, là cô thề bị ma quỷ bắt, chứ gặp thề bị tai nạn hay cái gì đó là tiêu luôn rồi. Thì đó, tao cũng sợ thề nó linh thiệt, nên tao thề sương sương vậy thôi, chứ không có dám thề lớn. Phải thề lớn là chết bà tao rồi. Giúp Tám với Toàn ơi, nếu không Tám chết thiệt quá mày ơi. Ôi, bây giờ giúp đó thì con giúp được rồi. Nhưng mà còn mấy con gà của vợ chồng thằng Vui của tính sao? Cái chuyện bậy là cô với thằng Cường bậy. Thôi vợ chồng thằng Vui à, bây bỏ qua cho cô đi. Bây giờ chục con gà đó quy ra tiền bán bao nhiêu, cô đền cho vợ chồng bay. Coi như là cô chuộc lại cái lỗi của cô được không? Chị Mừng chẹp miệng nói. Thiệt ra lúc đầu mất á, thì tụi con xót thiệt. Nhưng mà nhìn cô ra nông nổi vậy, tụi con cũng đâu muốn đâu. Thôi dù sao cũng tình làng nghĩa xóm với nhau không à. Con bắt đền cô Mừng chi? Chỉ cần anh Toàn giúp cô với toàn thể bà con mình vượt qua cái hạn này để mà vui vẻ đón Tết là được rồi. Bây không nhận là bây không chịu tha lỗi cho cô phải không? Bây nhận đi đặng còn sắm sửa đồ cho con bay nó ăn Tết nữa. Tụi con sắm sửa cho nó hết rồi cô ơi. Mấy con gà nó nhầm nhò gì so với cái tình nghĩa xóm giềng của mình đâu. Vợ chồng con không có trách cô đâu. Con nói thiệt đó. Thôi bây giờ con tính vậy đi. Anh biết vợ chồng mày không có dư giả gì. Chục con gà cũng mấy triệu bạc chứ không phải là ít. Nói cho nó qua Mỹ thì đó là lỗi của cô Tám, để ba chuộc lại. Còn mà nói theo gian cư mận thì là ba tạo nghiệp, phải để cho bà giải. Nuôi gà thì cũng tốn tiền con giống, thức ăn các thứ. Bây giờ để cho bà đền một số ít gọi là tượng trưng đi, coi như đền tiền để mà gầy lại bầy mới. Đôi bên làm quầy, sớm diện vui vẻ lại. Mọi người thấy sao, có được không? Vợ chồng anh Vui và cô Tám gật đầu đồng ý. Anh Toàn lại hỏi. Rồi rồi, còn ai nữa? tiếp đi. Mọi người nhìn nhau, không còn ai nữa. Anh Toàn quay qua quay lại, rồi đếm. 1, 2, 3, 17, 18 người. Tính ra có 4 trường hợp. Ủa mà kéo con chi tới 18 người dữ vậy trời. Tưởng chiếc này ma nó sống nguyên chuồng luôn chứ. Mọi người nhìn nhau. Thiếm Năm cười nói. Thì có mấy người này bị hả? Mà bị dị nhiều chuyện. Kéo tới nghe kể. Với lại coi bày tính kế bắt mà sao đó mà. Mà thôi, có 4 người thôi là đủ quái chạy đâu rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là con bắt ma cho bà con thì được rồi đó. Còn nửa cái ghe dừa kia biết tính sao đây? Phải chờ con bán hết rồi mới quay trở về bắt ma được chứ. Cô ba xua tay. Khỏi lo, cô tính hết cho mày rồi. Mày chỉ việc ở đây bắt ma giúp bà con đi. Ghe dừa đó cô với bà con mua hết cho. Trời ơi, sớm mình được nhiều hậu. Nhắm cần nổi nữa ghe dừa đó không vậy bà cô? Đừng có nói chơi làm mà chú cháu còn mừng hục à. Tất nhiên là sớm mình mua không có hết nhiều dừa đó rồi. Nhưng mà có cái sớm kia, tao dặn người ta rồi. Chỉ cần hú một cái là sớm đó qua mua phụ hết. Một chục ghe dừa của mày còn hết chứ nửa ghe nhầm ớt gì. Thiệt hả cô? Sớm nào mà đông dữ vậy? Để năm tới con chở chục ghe qua đó bán kiếm mớ gạo coi. Cái sớm tầm đất ở trong cái kinh này nè. Ủa cái sớm gì mà nghe tên ngộ vậy cô? Ở trong kinh đó có 3 cái sớm lớn. Tên đều bắt đầu bằng chữ đất. Người ta mới kêu nôm na là tam đất vậy đó. Là đất đồng, đất linh với đất quê á. Ô chà, nghe tên thôi mà thấy có thiện cảm liền ha. Tên nghe thấy thương ghê vậy. Bà con trong đó chắc cũng dễ mến hả cô ha? Phải rồi. Tên nghe thấy thương, mà bà con ở đó cũng dễ thương dễ mến. Tổng cộng 3 sớm chắc có tới cả triệu hộ dân à. Mày chỉ việc ở đây bắt ma, bao nhiêu dừa cứ để bà con bên đó lo. Chỉ cần khi nào bắt xong, kể lợi cho họ nghe là được. Trời ơi, tưởng gì chứ vụ này dễ. À, thấy chưa chất, tao nói tao linh cảm bán hết ghe dừa trong bữa nay mà mày không tin. Ờ chú thì hay rồi, giờ là nghe là có tới 7-8 con ma đó. Chú gán bắt hết đi nha. Chiều đó, anh Toàn vô viện để thăm thằng Bin, cháu nội của bà Út trước. Thằng nhỏ vẫn còn sốt cao. Bác sĩ nói nếu ngày mai không có dấu hiệu giảm sốt thì sẽ phải chuyển nó lên tuyến trên. Anh Toàn cầm tay bắt mạch cho nó. Xong rồi anh nhìn xung quanh, thấy mọi người không ai chú ý tới mình, thì nhanh chóng vẽ mấy chữ bùa lên trán thằng nhỏ. Sau đó lén lấy một lá bùa nhét ở dưới gối nằm. Làm xong anh bỏ ra ngoài. Chị Thúy đi theo ra tới hành lang. Chị lo lắng hỏi. Sao rồi anh Toàn? Thằng con em nó bị gì vậy anh? Tình hình là trên người thằng nhỏ có nhiễm âm khí nên mới sốt nhiều như vậy. Nhưng mà anh thấy cái này giống như bị quở hơn, chứ không phải là người ta muốn bắt nó đi theo đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Hồi nãy em thấy anh dễ dẻ cái gì đó. Có hết không? Tạm thời anh chỉ giải bớt âm khí cho nó. Lá bùa để dưới gối sẽ hút dần âm khí trong người thằng nhỏ ra. Độ khoảng tối nay nó sẽ bớt sốt nhiều đó. Nếu ngày mai nó bớt sốt thì xin bác sĩ về đi. Rồi anh lập bàn cúng, tìm hiểu nguyên nhân rồi mới trị dứt điểm được. Vợ chồng em với dì Út cứ yên tâm, không có sao đâu. Dạ, được vậy em mừng quá. Cảm ơn anh nhiều nghe. Có gì đâu. Thôi vô coi thằng nhỏ đi. Anh tranh thủ về, đang còn giải quyết mấy cái vụ kia nè. Tối lại, cô Tám lập một bàn cúng, có trái cây, gà luộc, giấy tiền vàng các thứ. Cô đứng trước bàn lễ, cầm 3 cây nhang mà khấn. Dạ kính thưa ông bà quốc mặt quốc mài, con tên Nguyễn Thị Tám. Mấy bữa trước con có lỡ buộc miệng thề độc, bây giờ con cũng đã nhận ra lỗi lầm của con rồi. Kính mong ông bà tha thứ, bỏ qua cho con. Ông bà về đây nhận chút lòng thành của con, tôi xin tha cho con. Mai mốt đừng có quấy phá con nữa. Cô vừa cắm nhang vô lư hương thì gió lạnh nổi lên, khiến cho cô nổi hết da gà. Cái lư hương bị gió thổi lật ngang, nhang tắt ngúm đi hết. Cô Tám sợ hãi, chưa kịp chạy vô nhà thì đã nghe tiếng cười lanh lảnh. Giọng cô gái nói vọng lại: Một lời thề độc chỉ quá giải bằng một con gà với mớ trái cây đó thôi hay sao? Bà coi tụi tôi là cô hồn cát đảng hay gì? Tính ra mình là cô hồn cát đảng thiệt mà con, đừng có tự nhục vậy. Dạ dạ con quên. Dù mẹ con tôi có là cô hồn thì cũng có cái giá riêng của cô hồn chứ. Tụi tôi hai người, ủa lộn, hai hồn ma chứ. Ít ra cũng cúng hai con gà rồi còn suy nghĩ lợi. Đằng này có một con mà còn là gà tre mới chịu, không có được con gà giò bự bự nữa. Đáng lẽ ra là tha rồi đó, mà thấy cúng hà tiện thấy ghét nên không tha. Cô Tám xá lịa vô không khí, vừa xá vừa run sợ nói: Dạ, tại nhà con có sẵn con gà tre của thằng con, nó mua về đặng đá, mà con sợ đá thua nên sẵn mừng cúng luôn. Tính một công đôi chuyện luôn chứ không phải hà tiện. Ngày mơ đi, ngày mơ con đi mua 10 con gà về con cúng tạ, chỉ cần tha cho con là được hả? Kiều có hai con mà đòi cúng 10 con, ý nói tụi tôi ham ăn, cúng cho bỏ ghét chứ gì. Kêu tôi ăn cho lòi cái bản họng ra hay gì? Dạ, con không có ý đó mà. Không có ý đó, vậy là muốn tôi ăn cho mập thay, cho béo phì ra hay chi? Có tiếng dây xích kéo lên, từ từ hai cái bóng trắng xuất hiện, chính là vong hồn hai mẹ con nhà ma kia. Thôi không có đôi cò với nó nữa, bữa nay cỡ nào cũng phải đi theo tụi tao. Tranh thủ đi xuống dưới để còn đi cái dìa ẻn bạc ti của Diêm Dương nữa. Hơi đâu ở đây mà chờ ăn gà của mày. Làm như ma nào cũng khoái ăn gà vậy, hở hở cái là cúng gà. Ủa, dìa ẻn bạc ti là gì mẹ? Ngu vậy, tiệc cuối năm, nói nôm na là tất niên đó. Anh Toàn với thằng Chớt trong nhà cô Tám đi ra. Anh Toàn nói: Thôi, tha cho người ta được thì tha đi, bà cũng hối hận lắm rồi, cũng đã đền tiền cho vợ chồng bên kia rồi, tết nhất mà, bỏ qua đi ha. Hai mẹ con nhìn thấy anh Toàn thì cũng hơi sợ. Anh không che giấu pháp lực gì hết, bởi vậy những vong ma quỷ cấp thấp nhìn thấy cũng phải kinh sợ ba phần. Anh Toàn cười hiền: Thôi khỏi có chạy, hai mẹ con bà không có chạy thoát được tôi đâu. Mà cũng đừng có sợ, tôi không có làm gì hai người hết. Nói thiệt đi, tính nhắc cho bà sợ chơi thôi, chứ không có tính bắt bà thiệt phải không? Anh là thầy pháp hả? Sao anh biết hay vậy? Chứ nếu muốn bắt thì kiếm cách xô bà, hay làm cho bà bị tai nạn gì đó rồi bắt hồn. Chứ đầu ra mà khơi khơi vậy, hai con ma cầm dây xích tới đang lôi đầu người sống đi. Tại bà không biết nên bà mới sợ thôi. Thầy nói vậy tụi tôi chịu. Tại mẹ con tôi thấy ghét nên theo hù cho bỏ ghét. Thở đời nay thuốc chết gà người ta không ưa rồi, làm sai mà còn lớn tiếng thề thốt nữa. Hên cho mày là mẹ con tao hiền đó, không có muốn tạo nghiệp, chứ không thôi là mày tới số hởm dài rồi. Mà tôi ghét nhất là cái kiểu thề lương lẹo của bà đó. Mình ơn bà làm cho bà thề là nếu hai mẹ con cùng làm thì mới bị. Rồi tôi nói hả, bình thường theo cẩm nang thề dở lòng á, thì người ta thệ mấy cái cơ bản như rắn cắn, xe đụng, trời quánh hay gì đó đi. Con mẹ này chắc học tới lớp thệ nâng cao rồi mới thệ cho ma quỷ bắt. Trời ơi, chắc bà nghĩ ma quỷ không dám bắt bà hay gì? Ủa, là sao vậy chú? Chú với hai mẹ con đó nói gì con không hiểu vậy? Có gì đâu mà không hiểu. Lời thề thường nó chỉ linh nghiệm khi thề trúng giờ linh, hoặc là thề trước một đấng tối cao nào đó, như là thề trước một vị thần, một vị thánh. Giờ linh ở đây nghĩa là ngay thời điểm có những vong ma ngạ quỷ chứng kiến thì lời thề nó sẽ linh ứng. Cái lúc mà cô Tám thề đó thì hai mẹ con này chứng kiến, nên theo lẽ thường thì cô Tám bị họ bắt đi rồi. Đối với trường hợp này, một người thầy cao tay cỡ nào cũng không có dám can thiệp gì đâu. Vậy như vậy là phạm luật đó. Cô Tám nghe vậy thì sợ hãi nói: Ủa, nó nói vậy là mày không giúp được cô luôn hả Toàn? Đúng rồi. Cho dù họ chỉ là những vong hồn mới chết, linh lực rất yếu đi nữa, thì khi chứng kiến lời thề đó của cô, họ cũng có quyền bắt cô đi, mà không có một người thầy pháp nào dám nhúng tay vô hết đó. Trừ khi là họ tự nguyện bỏ qua cho. Nói vậy. Nhưng mà cô yên tâm đi, con thấy hai mẹ con này hiện, họ không có ý định bắt cô đâu. Nếu có thì bắt lâu rồi, đâu có chờ tới giờ làm gì. Tôi nói vậy có đúng không? Đúng rồi, tinh hù cho biết mặt thôi, chứ bắt đi thì tụi tôi mang nghiệp thêm chứ được gì đâu. Hên cho mày là mẹ con tao hiền đó, không thôi thì mày không còn cái mạng đứng đây mà cúng cầu xin đâu. Nhìn con gà tre là tao quế trong lòng rồi, cúng mà không cúng được con gà bự bự nữa. Gà tre là ý của tôi. Thôi, gà nào cũng là gà mà. Với lại bà mận con gà chiến của thằng con bà, để nó khỏi đi đá độ. Coi về như vậy chứ cũng góp phần giảm tệ nạn xã hội đó. Nhắc con mày tao mới nói, bớt có binh con lại đi nghe chưa. Con mình thì mình thương, nhưng mà thương thì phải dạy cho nó nên người, chứ không phải mình thương rồi cưng chiều để cho nó hư, cho nó mất dạy, để hàng xóm người ta ghét. Nó đâu, kêu nó ra đây tao chửi cho một trận coi. Dạ, nó đi chơi mất tiêu rồi. Nếu không vậy tao chửi chuyện, chửi mày xong về mày nói lại nó. Gà người ta nuôi cực khổ, chứ bộ của ông nội nó hay gì mà nó gài bẫy rồi trình bắt đặng mần ăn thịt nhậu. Còn mày nữa, không la rầy mà còn hùa theo nó, bộ người ta mắng vốn không đúng hay gì mà ghét rồi qua thuốc chết hết nguyên bầy gà của người ta vậy. Chưa hết, ăn nói với cô bác xóm làng thì hỗn hào mất dạy, chạy xe thì lạng lách nẹt bô, rồ ga tới phát ghét. Tao nói có ngại nha, không bỏ cái thối đó thì có ngại cũng đi chậu ông bà ông giải thôi. Mà tao nói hả, nó chạy té chết mình ên không sao, nó đụng người ta mới báo đời đó. Cô Tám nghe dòng ma chửi thì cúi mặt xấu hổ. Anh Toàn nói: Thấy bà nói đúng đó cô, con không phải dân ở đây, con không biết thằng Cường nó ra sao, nhưng mà nếu đúng như những gì bà ma nói thì cô phải dạy lại nó. Mà cô muốn dạy được nó thì trước hết cô phải làm gương cho nó noi theo, chứ đằng này cô còn bao che đủ đường cho nó, khác nào vé đường cho hươu chạy đâu. Cô biết rồi mà. Tôi biết rồi bà ma ơi. Tôi hứa tôi dạy lợi nó, không có để cho nó hư hỏng tác tệ vậy nữa đâu. Biết vậy tốt. Dạy được nó thì tốt cho mày, chứ tao cũng không có bổ béo gì, tại thấy chướng nên tao nói vậy thôi. Lời nói ra như bát nước đổ đi, không có hốt lại được. Mới mốt ăn nói cẩn thận mờ miệng, nhất là bớt thề thốt linh ta linh tinh đi. Hở ra cái thề làm như quen miệng hay sao? Thề xong rồi cái tới chừng nó linh ứng, rồi ngồi đó khóc tiếng máng. Dạ tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi hứa mời mốt tôi sống đàng hoàng lợi, đặng còn noi gương dạy dỗ cho con nó nên người. Cảm ơn hai người đã làm cho tôi sáng mắt ra. Tôi thề là... Nữa đó, mới nói cái thề nữa. Bây giờ bà quái thề không? Dạ không, không. Tôi bị liệu. Tôi không thề nữa. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi nói được làm được. Rồi, thôi mọi chuyện cũng xong rồi. Bây giờ hai người cho tôi hỏi thăm một chuyện được không? Chuyện gì thầy cứ hỏi đi. Hai mẹ con đây lâu chưa? Đâu có ở đây đâu. Mẹ con tôi đi du xuân, qua cái xóm này thấy vui vui, tính ở lợi chơi ít bữa. Xong rồi thấy chuyện bất bình, cho nên tánh nhiều chuyện nổi lên, ra tay giúp đỡ gì mà. Vậy hả? Vậy trong cái xóm này còn mấy cái vụ bị ma quỷ quấy phá nữa, hai người có biết không? À, cái vụ bà Thư cắt tóc cho ma, rồi vụ cha Tư bị ma giả bộ có bầu chứ chả, cho con vợ ghen, chứ cái vụ cháu nội bà Út chứ gì. Ờ đúng rồi, hai mẹ con biết tụi nào làm không? Chỉ cho tôi dễ đi bắt một chút. Không giấu gì thầy, xa tận chân trời gần ngay trước mắt luôn. Mẹ con tôi làm hết, thầy khỏi đi đâu xa. Trời ơi, vậy luôn hả? Hai mẹ con bà cũng rảnh dữ. Rảnh chứ sao không mày, làm ma tối ngày bye bye chứ có mận mẹ gì đâu không rảnh. Rồi rảnh thì đi tu tập đi, chứ mắc giống gì chọc hết người này tới người kia vậy. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó, chứ khơi khơi ai đâu kiếm chuyện chọc họ làm chi. Không tin á, anh kêu hết mấy người đó tới đây, ba mặt một lời đi rồi tôi nói cho nghe. Anh Toàn làm một cái vòng tròn phép bằng hạt gạo để hai mẹ con ma nữ kia vô đó. Thằng Chớt với cô Tám chạy đi kêu gia đình cô Ba, anh Tư, gia đình bà Út cùng tới để làm rõ mọi chuyện. Lát sau cái nguyên sớm kéo tới luôn. Sân nhà cô Tám không đủ chỗ đứng, mọi người chen chúc đứng ra tới ngoài đường, có người còn leo lên cây để nhìn cho rõ nữa. Thấy cảnh tượng đó, thằng Chớt mới tặc lưỡi thiệt dài rồi nói: Trời ơi, giống như đi coi tuồng ghê. Biết vậy hồi nãy mở bán vé là vô mánh luôn rồi. Uổng ghê ta ơi, vé 10.000 thôi là kiếm vài củ rồi. Nhìn cái cảnh này á, tự nhiên tao nhớ lại cái cảnh đi coi gánh hát hồi xưa ghê mày. Nhớ hồi đó mỗi lần gánh hát gì à, là 4-5 con ghệ nó rủ tao đi coi chung à. Thôi đi cháu ơi, một người không biết có hôm ở đó 4-5. Nhìn mặt con bộ dễ dụ lắm hả? Chứ không phải bữa trước ai kể là hồi đó đi coi gánh hát vậy mình nên, rồi cái bị ma nhát. Tao nói chưa có hết. 4-5 con ghệ nó rủ tao đi. Mà đi với đứa này thì đứa kia nó giận. Thì cuối cùng tao đi mình ên cho nó chắc. Bởi tao nói đẹp nó cũng khổ lắm. Mày làm gì biết được nỗi khổ của những người đẹp như tao. Chú đẹp không con không biết. Chứ mà con kể lại cho thím nghe là chú khổ. Khối hù tao mày. Chuyện này tao kể cho thím mày nghe hoài. Ghê vậy? Thím không nói gì luôn hả? Có. Thím mày đưa tao cái kiến, kêu tao tự soi đi, bớt quan tưởng lại. Bởi vậy chỉ có thím mới trị chú được thôi. Bởi tao nói ông trời ban cho tao nhan sắc mà lại lấy đi những người công nhận nó, thiệt là bất công quá. Thôi, mọi người tới đủ rồi kìa, vô việc đi. Anh Tư nhìn thấy giọng cô gái thì chỉ tay nói: Đúng rồi, đúng nó đó anh Đoạn. Chính nó giả dạng nó có bầu với em để vợ em ghen đó. Đó, em thấy chưa, cũ là ma chứ không phải là người đâu. Chị Tư gãi đầu cười gượng. Ai biết đâu, tại bữa đó nhịn giống người quá trời. Em quánh chồng có đau lắm không? Thôi cho em xin lỗi hen. Không, em quánh nhà hiệu à. Anh biết gì em thương nên mới ghen, chỉ cần hiểu là anh vui rồi. Nhà hiệu à, tôi nhìn tôi còn đau dùm luôn á chứ nhẹ. Sợ mà không có căng. Thằng Chớt chề môi. Anh Toàn tặng hắn nói: Ở đây là chỗ bắt ma, chứ không phải quán cơm. Khỏi phát cẩu lương. Làm quá tao nhớ vợ, tao bỏ về là khỏi ai giải quyết cái vụ này à. Lần lượt chị Thư cũng ra nhìn dòng ma đó. Chính ra là hai dòng ma đã đến làm tóc chỗ chị. Bà Út với chị Thúy cũng nói bà già đó chính là kẻ mà họ đã nhìn thấy vào cái hôm mà thằng Bin gặp chuyện. Anh Toàn mới hỏi: bộ ở dưới không có chỗ mần tóc hay sao mà vô tiệm người ta mần chi vậy? Tự nhiên vô phá chỗ làm ăn của người ta là sao? Ai mà quẩn đâu đi chọc phá bà làm gì? Ta bắt kêu vô mận thì vô thôi. Tôi kêu vô hồi nào? Đừng có nói xạo nghe. Nè, để tôi nhắc cho bà nhớ. Sáng đó bà ngồi ngáp rồi, cái có người đi ngang á, hỏi làm ăn được không? Rồi bà chị nhớ lúc đó bà chị trả lời sao không? Trả lời sao quên rồi ta? Tự nhiên hỏi ngang vậy sao mà nhớ? Bà nói là sáng giờ không có con ma nào tới mận hết, chán muốn chết. Chưa năm nào ế như năm nay. Đó phải bà trả lời vậy không? Thì có, nhưng mà... Nhưng vậy gì nữa? Muốn có ma vô thì tôi vô cho chị mận đúng rồi. Nè ha, khách hàng là thượng đế. Người ta tới mận tóc tai thì nói chuyện cho đàng hoàng. Thí dụ mà có ế quá thì nói sáng giờ ế quá, chưa có người nào tới mận hết đi, hay gì đó đi. Vậy phải dễ thương hơn không? Ở đó mà không có ma nào vô, bộ chị nghĩ mấy người khách kia đều là cô hồn tới tiệm của chị hay gì? Chị mận tóc cho người ta rồi người ta trả tiền chứ bộ, chứ đâu phải mận công quả cúng dường gì đâu mà nói chuyện nghe khinh thường khách hàng quá. Chưa hết đâu, còn tao nó vô nhát thì tởn đi. Lúc sau còn mạnh miệng nói là lợi một lần nữa lấy kéo sởn hết da đầu. Bởi vậy tao mới ghét tao vô nhát thêm bận nữa. Đã ngu mà còn lì. Nè Thư, hai mẹ con họ nói đúng không? Dạ có anh. Cái câu không có ma nào tới hết chỉ là câu cửa miệng thôi. Em đâu có ý khinh thường hay khi dễ khách hàng gì đâu. Không tin bà con có làm chứng nè. Ở đây ai tới mận tóc con cũng vui vẻ, chiều khách hết, chứ không có cái thái độ chi hết á. Xin mọi người chớ có hiểu lầm con nghe. Bà con gật gù nói phải. Anh Toàn tiếp lời: cái này thịnh biết, câu cửa miệng thôi. Chắc ở đây nhiều bà con cũng quen miệng nói như em rồi. Anh đây đôi khi cũng hay nói kiểu đó nè. Cái việc này nó cũng chỉ là hiểu lầm thôi ha. Bà con mình mới mốt nên tập bỏ cái câu đó đi. Bất công rơi vô cái trường hợp giống như con Thư. Thôi mẹ con cô nhắc thì cũng nhắc rồi, bỏ qua cho người ta đi ha. Thì bữa đó nhắc cho bỏ ghét rồi thôi, chứ có nhắc lần nào nữa đâu. Tại nó sợ nó không mở cửa tiệm nữa thôi. Mời mở lại đi là đông khách à. Mẹ con tao phù hộ cho. Nhớ bỏ cái tiếng ma quỷ đó đi là được. Chị Thư gật đầu cảm ơn lia lịa, hứa sẽ bỏ, sẽ làm mâm cơm cúng cảm ơn, rồi xin lỗi hai mẹ con họ. Rồi cái vụ thằng Bin, cháu nội dì Út thì sao hả thím ma? Tự nhiên thím bắt thằng nhỏ làm gì? Ủa thì con nhỏ này nó kêu tao thì tao bắt, mắc cười quá trời hả? Bà già chỉ tay vô chị Thúy. Chị giật bắn mình ấp úng: Tôi kêu bà bắt hồi nào trời? Đây nè, bữa nó dỗ con nó ngủ trưa, thằng nhỏ quậy quọ. Lúc tôi đi ngang á, ngay cái giờ hạp cho nên nó nhìn thấy tôi. Nó chỉ tôi, nó nói chứ con mà không ngủ á, mẹ cho cái bà già đó luôn. Nó còn kêu chứ bà già ơi vô bắt nó đi, nó lì nè. Nhớ lại coi, tao kể có sai chỗ nào không? Trời ơi, thì con tiện miệng vậy thôi chứ có kêu thiệt đâu. Con đâu có biết bà là ma. Phải biết con cho dạng con cũng không dám nói nữa. Thôi con xin lỗi bà tha lỗi cho con nghe. Đáng lẽ ra tao tính bỏ đi luôn rồi. Mày biết làm sao tao quay lại không? Dạ sao vậy bà? Tại xúc phạm nhan sắc của tao á. Còn nói chứ nhìn bà già đó đi, thấy ghê chưa? Bà già đó thấy ớn đó, bả mà bắt một cái bả nhai đầu. Ủa tao thấy ớn chỗ nào? Già thì nó phải nhăn chứ. Hỏi có ai già mà không nhăn nheo không? Mặc dù tao biết tao xấu thiệt, nhưng mà ai nói tao thấy ớn là tao không ưa. Tại nghe nó kỳ thị lắm. Tao xấu thầy kệ tao, mắc gì chê. Anh Toàn ráng nhịn cười. Bởi vậy nhỏ này nó ẩu quá. Người ta đẹp thấy ớn mà chê thấy ớn à. Ô lộn, tính ra là vậy là kêu là đẹp lão rồi đó. Phải khen một tiếng là đâu có cái chuyện gì đâu. Dạ con không có ý chê bà, tại hù vậy cho thằng con nó sợ. Chứ nói thiệt, bây giờ bà đã là ma rồi, chứ nếu bà còn sống chắc đẹp lão lắm á. Cái này là con nói thiệt chứ không phải xả dao đâu. Dòng ma nghe được khen thì cười mỉm, e thẹn trong mắt cười lắm. Thôi, khen chi người ta mắc cỡ muốn chết. Mà nói nạo ngay, tao cũng chỉ hù chơi thôi, chứ không có ý muốn bắt nó à. Mà bây giờ tới phiên tao chửi nè. Bữa đó tao cho thằng nhỏ nó thấy, nó chạy theo tao chơi. Tính dắt nó đi chơi vòng vòng sớm vậy thôi. Ai dè ông nội nó hiểu lầm, mới quanh lộn với tao một trận. Còn cái vụ nó té địa không phải tao xô à. Mày coi chừng con cái kiểu gì mà để nó chơi tới té địa không hay vậy. Lúc đó tao đứng tao sợ nó té, tinh canh nếu nó té thì đỡ cho nó. Mày la làng lên làm nó giật mình mới rớt xuống đó, chứ tao không có xô. Đừng có đổ thừa. Ủa vậy sao có nhiều âm khí dính trên người thằng nhỏ vậy? Thì đó, thầy nghe tôi kể tiếp là hiểu. Tôi hỏi thầy chứ, nó chơi, nó văng nắng một hơi ngoài trời á, xong rồi nó té xuống nước vậy nó bị sốt là phải rồi. Người mình đi nắng về nhà tắm liền còn bệnh, nói chị con nít phải không? Rồi sao nữa? Nhưng mà xui là cái bà này với con nhỏ nhìn thấy tôi, tưởng tôi xô nên rủa xả, đổ thừa tôi làm cho nó bệnh. Thầy coi có ác không? Lỡ rồi, có tiếng mình phải làm cho nó có miếng luôn. Tôi mới thấy ghét quá, nhả thêm miếng âm khí vô cho nó bệnh thiệt cho bỏ ghét. Chứ mà bình thường là uống thuốc một hai bữa khỏe mẹ nó rồi. Bà Út mới nói: Trời ơi, tụi tôi nào có biết. Tại ông nhà tôi ông báo mộng, ông nói có người muốn bắt cháu tôi. Rồi nhìn thấy bà đứng kế bên thằng nhỏ lúc nó té nên mình mới nghĩ bà xô. Chứ tụi tôi nào có biết nguyên căn nó ra làm sao đâu. Thôi mọi chuyện nó chỉ là hiểu lầm, bỏ qua cho tôi nghe. Đừng có hành cháu tôi nữa tội nghiệp. Chờ thằng nhỏ được thầy hút hết âm khí, khỏe lại rồi còn đâu. Bà nhắc chồng bà là tôi mới nổi dịch. Thấy thằng nhỏ thấy cưng, muốn chơi với nó một chút. Cái ổng đổ thừa mình muốn bắt nó, báo mộng cho bà biết. Ủa rồi tới cái lúc tôi bị quan, sao thằng chả không thèm báo mộng báo miết gì cho bà vậy? Coi coi tức không? Ủa vậy bây giờ ông ở đâu rồi bà? Trong lúc tôi bị nghi quan đổ thừa, ông mắc đi ăn tất niên với mấy con ma ngoài nghĩa địa rồi. Mê mấy con ma nữ ngoài đó, ôm nhau kè kè nhậu nhẹt ca hát rùm trời. Ta nói già mà không nên nết. Thiên Nga im lặng từ đầu tới giờ, nghe tới đó thì mới cười hỏi. Ủa, ở đây có vụ hát nữa hả? Ở đâu? Cha hát ké mấy bản coi. Ta nói đương yên đang lạnh, ở nhà chơi vui muốn chết, kẹt ba cái vụ này mới bị kêu ra đây nè. Ai dè đâu không có được đánh đấm gì trơn, tức quớt. Ở chỗ nào? Chỉ tôi đi. Tôi ra đó hát ké ít bản coi, chừng nào xử xong tôi về. Thôi được rồi, tém tém lại nha. Về nhà đi, rồi muốn hát cái gì hát. Mấy con ma ở đây làm sao đủ trình để mà thưởng thức cái giọng hát độc lạ của cô. Thằng Chớt đưa tay lên làm micro, cười nói giọng chăm chọc. Đi ra tôi giới thiệu cho. Mời quý vị chân thẳng cẳng để lắng nghe cái giọng hát đồ sát sinh linh, điêu linh nhân loại. Tiếng hát của ca sĩ Gorilla Tinh Tinh. Tao tán chết mẹ mày ạ. Kêu đặt dùm cái nghệ danh Tây Tây chút, mà nó đặt là Gorilla Tinh Tinh. Nghe giống Angela Phương Trinh. Nghe cũng phái phái cho nên đem đi phe. Bà mẹ, tụi kia nghe nghệ danh cái nó ôm bụng cười không. Nói tưởng nghệ danh gì hay, toàn khỉ chứ đời ươi không mà cũng khoe. Chơi cái vố này đau nghe mày. Tao còn chưa tính sổ mà ở đó khịt khịa tao hả? Thôi được rồi, bớt bớt cãi lên đi. Mắc công người ta quánh giá. Đoàn kết lên coi. Đoàn kết là sức mạnh. Giữ thể diện cho đạo quán qua mùa tím. Nghe anh Toàn nói vậy, thằng Chớt không nói nữa. Nó biểu môi nhìn Thiên Nga. Thiên Nga cười cười, ra vẻ bí hiểm. Ê, nói nghe, bữa tao đi qua cái xóm bên kia, gặp cái thằng kia nó cũng chớt như mày vậy đó chứ. Không biết có phải anh em thất lạc gì của mày không nữa. Thằng Chớt chạy môi thiếu điều muốn đụng đất. Nó nói: xin lỗi bà, tôi trớt vô địch rồi. Không có thằng nào trớt hơn tôi được đâu. Bà nổ địa chỉ đi, tôi qua tôi kiếm nó. Nó mà dám trớt hơn tôi là tôi hốt nó liền á. Ở bên xóm đất, nhà ông Hai Đất á, mày tên Chớt, còn nó tên Trớt. Mày với nó kết hợp lại á, là thành Trớt anh Trớt em, Trớt nguyên cặp luôn. Dòng ma nữ nghe vậy thì hỏi: ủa, cái thằng này nó trớt tới vậy rồi, còn thằng nào trớt hơn được luôn á hả? Có chứ sao không. Đây nè, bà con mở Facebook lên đi, vô cái trang tên là Hai Đất coi là biết à. Mấy cái chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà của ông Hai Đất ông đăng lên đó hết. Vô đó coi đi, ta nói cười muốn xỉu luôn. Cái thằng đó nó rất vui, chứ không phải như thằng Chớt nhà tôi đâu. Vô đó thấy hay nhớ bấm like theo dõi, bình luận chia sẻ gì đó tùm lum tà la lên nha. Cảm ơn bà con ha. Thằng Chớt cười khẩy: trời ơi, cái đồ có mới nói cũ, có trăng quên đèn. Nói thiệt đi, bà nhận tiền quảng cáo bao nhiêu mà đi quảng cáo cho người ta dữ vậy? Tao thấy vui tao chia sẻ cho bà con thôi, đâu có tham lam như mày. Nói chứ hai bộ đồ bà ba. Nãy giờ mọi người tập trung nghe cuộc đối thoại giữa Chớt với Thiên Nga, ai nấy cũng lắc đầu cười tủm tỉm. Có người lấy điện thoại ra liền luôn, vô trang Facebook Hai Đất để coi có giống như những gì Thiên Nga nói không. Trong lúc đó thì bà Út nghiến răng. À không, bà chỉ nghiến lợi thôi, chứ còn răng đâu mà nghiến. Bà giận dữ nói: trời đất ơi, hồi còn sống thì không sao, chết rồi thì sanh tật ha. Đi nhậu với gái đồ ha, tao mà bắt gặp là chết với tao. Dám giật chồng tao ha. Thì ra hồi nãy bà nghe giọng hồn ông Út ngồi ca hát, ôm ấp mấy cái giọng ma nữ khác, bà nổi cơn ghen, mặt mày đỏ gay, ai nhìn cũng mắc cười hết. Giọng bà già cười hỏi: sao muốn quánh ghen không? Tôi vẫn lợi đó. Ba bốn con chân dài tới nách luôn ấy. Mà nói trước tụi nó đều là ma không nghe, dám quánh không? Ủa vậy hả? Quên tụi nó là ma nữa. Ra đó chưa kịp quánh nó quánh chết trước rồi. Ông Út ông giỏi lắm. Tết này khỏi cúng kiến gì hết. Cho ông đi đâu ăn được đó đi. Bỏ đói cho ông biết. Thì ra hồi còn sống không đi ngoại tình được, cho nên mới lo chết sớm. Bỏ tôi lại mình ên, đặng xuống dưới đi ngoại tình. Uổng công tôi vẫn luôn thương nhớ ông mà. Nhìn cái cách bà Út ghen với ông chồng đã mất mà ai cũng không nhịn được cười. Bây giờ già rồi mà còn ghen cỡ đó, hỏi sao hồi đó ông Út ông không dám lén phén với ai. Hồi đó chắc bà còn ghen dữ ác hơn vậy nữa. Giọng cô gái ghé sát tai nói nhỏ với mẹ: ủa mẹ, con nhớ ông nhậu với mấy ông kia, chứ đâu có cô chân dài nào đâu, sao mẹ nói vậy? Tao biết chứ, tại tao ghét cái vụ ổng dám báo mộng, nói tao bắt cháu ổng, tao có bắt hồi nào đâu. Nhưng mà mẹ nói vậy đốt nhà người ta rồi. Mày đừng có bận tâm nhiều. Đốt nhà là chuyện của mình, cháy hay không thay kệ người ta. Mình chỉ việc ngồi coi thôi. Thí dụ không cháy thì mình đốt tiếp, cháy thì làm bộ vô dập lửa tiếp để làm bằng chứng ngoại phạm, hiểu chưa? Cô gái gật gù mỉm cười. Hai mẹ con nói nhỏ chỉ vừa đủ họ nghe, nhưng có lẽ anh Toàn cũng nghe thấy. Anh lắc đầu cười khổ. Dù việc cháu nội bà Út đã được giải quyết xong, còn vụ anh Tư nữa là dứt điểm. Chị Tư hỏi: Còn chồng tôi thì sao? Có phải cô thấy chồng tôi đẹp cho nên phái ảnh theo làm duyên âm của ảnh phải không? Cô gái nhìn chị Tư bằng nửa con mắt, nói bằng giọng khinh bỉ: Bớt ảo tưởng lại đi gái. Chị đây có mắt thẩm mỹ, chồng của gái có mình ên gái khen đẹp thôi, chứ không ai công nhận hết trơn á. Nghĩ cái gì mà chồng gái có cửa mần duyên âm của chị. Xin lỗi nghe, người thì ốm như cây tăm, da đen như tràm cháy, tay chân thì liêu nghiêu, lông mày như con sâu rợm, môi dậy như miếng thịt bò, mũi bự như mũi trâu, râu thì lúng phúng như tô bún. Nói xin lỗi chứ, đời này có cưng lấy thôi, chứ không lấy thì thằng chả cũng ở giá rồi. Trời ơi, đẹp dữ chưa, đẹp tới ớn luôn á má. Nghe giọng nữ chê mình thầm tệ, anh Tư cũng không có lời nào để nói. Cô ta nói tới đâu thì anh rờ xem xét bản thân lại tới đó, coi có đúng cái lời miêu tả không. Anh Toàn đặt vai lên an ủi: Thôi đừng có buồn, dù sao thì vẫn còn vợ mày nó công nhận mày đẹp. Chứ như tao ở nhà, vợ tao nó còn không công nhận mà. Rồi anh quay qua hỏi ma nữ: Vậy rồi theo nó làm chi? Thì mới ban đầu anh ta giái cúng con gà mà không cúng, tôi theo đòi, anh ta không trả nên chọc cho vợ anh ta ghen, cho nó quánh chơi gì đó. Nhưng mà không ngờ nó ra tay dữ thiệt á. Anh Tư ngập ngừng hỏi: Cô, tôi giái cô tôi cúng con gà hồi nào vậy? Làm gì có đâu. Nhớ lợi đi, bữa nhà ông Hai ăn tất niên, bữa đó người ta nhậu nhẹt, ca hát tới tối, anh nhớ nói gì không? Anh Tư cố nhớ nhưng mà không ra. Chị Tư mới nói: À, bữa đó bên nhà chú Hai hát từ 1 giờ trưa tới 7 giờ tối mà chưa chịu nghỉ. Lo thì mở ngày càng lớn, hát như hét vô mặt người ta vậy á. Cái lo lại quay thẳng hướng qua nhà bên đây nữa chứ. Thằng nhỏ bên này nó cứ giật mình thức giấc hoài à. Thấy nó khóc hoài anh Tư anh mới nóng ruột, anh qua anh nhắc nhở. Nhưng mà nhắc mấy lần mà tụi nó vẫn không có chịu mở nhỏ lại. Bực quá anh mới nói đại là giái một hồi có quýnh lộn là cúng con gà. Phải vậy không cô ma nữ? Đó, y rang. Thì bữa đó tôi cố tình khiến cho thằng nọ nó hất ly bia vô mặt thằng kia, mới dẫn tới cự cãi quýnh lộn đó chứ. Vậy mà kêu cúng con gà không cúng, cho nên mới chọc cho vợ ghen chơi vậy đó. Đáng đợi. Thì tôi bực quá cho nên nói vậy. Nhưng mà tôi quên thì cô phải nhắc cho tôi nhớ chứ. Ai rảnh đâu nhắc. Bây giờ thí dụ anh mượn tiền người ta, tới hạn thì tự giác trả đi, chứ không lẽ chờ người ta tới đội mới trả. Sống phải biết điều chứ trời. Anh Toàn thở hắt ra nói: Thôi, dù sao thì trong 4 cái vụ việc xảy ra đó, thằng Tư là thằng đáng thương nhất. Cũng vì thương con mà nói một câu trong cái sự bất lực lúc đó, rồi cái cuối cùng lãnh hậu quả nặng nhất, bị vợ quýnh cho bầm con mắt. Tội nghiệp lắm. Thôi bây giờ cô bỏ qua cho nó được chưa? Kêu nó cúng cho cô con gà ha. Ừ, thì cúng đi rồi bỏ. Nói nào ngay, nghe tụi nó hát từ trưa tới tối, tôi cũng đang bực mình rồi. Mới ban đầu nghe ha còn biết là hát, tới lúc sai mềm rồi thì toàn là rên với trống không à, mà không chịu nghỉ. Sẵn nghe anh ta giái cho nên tôi thuận nước đẩy thuyền, nhào vô phá tụi kia luôn. Vừa cho bỏ ghét vừa có được con gà ăn. Anh Tư nói với chú Hai: Dạ, chỗ chú cháu kế bên nhà, tại con tức tụi nó ăn nhậu quá đà, ca hát quá trớn, rồi làm thằng nhỏ bên này nó giật mình, nó khóc hoài. Con qua con kêu bắt nhỏ lại hai ba bận luôn á mà tụi nó không nghe, còn muốn cự lại con nữa. Bởi vậy con mới bực mình con nói vậy, chứ không có ý trù ẻo gì gia đình chú đâu nghe chú Hai. Chú đừng có buồn con nghe. Có gì đâu, chú hiểu vợ chồng bay mà. Lỗi cũng là do chú, để tụi nó ăn nhậu ca hát quá trớn, làm ảnh hưởng tới bà con chồng sống. Tụi bay không trách tao thì thôi, chứ chú có đầu buồn phiền vợ chồng bay. Ừ thì nói chung là thằng Tư nó cũng chỉ lỡ lời, nhưng mà xét cho cùng là lỗi lớn vẫn ở gia đình chú Hai. Bà con mình lấy đó làm kinh nghiệm, để mai mốt đây ăn Tết nó văn minh lịch sự hơn. Đồng ý ngày Tết là ngày vui, ăn uống nhậu nhẹt ca hát gì đó thì nó có chừng có mực thôi, chứ đừng có chơi quá đà quá trấn. Nó vừa gây ảnh hưởng tới hàng xóm mà dễ gây xích mích trong gia đình nữa. Mọi người gật gù nói phải. Anh Toàn nhún vai một cái rồi nói: Thôi, vậy là mọi vấn đề của bà con á cũng đã được giải quyết xong hết rồi ha. Chung quy lại là lỗi do chúng ta mà ra. Bởi người ta có câu: bệnh từ miệng mà vô, họa từ miệng mà ra. Nếu chúng ta ăn nói biết giữ mồm giữ miệng, đặc biệt là không có đem những thế lực tâm linh ra trêu đùa, thì đâu có xảy ra những cái chuyện như vừa rồi đâu. Qua những chuyện đó, hy vọng mỗi người trong chúng ta tự rút ra cái bài học, để mà bản thân không có gặp những cái trường hợp tương tự nữa. Bởi tôi nói rồi, mẹ con tôi đâu có rảnh đâu mà đi chọc phá vô cớ. Đương yên đương lành, ai kêu chọc trúng chỗ ngứa anh chi rồi hỏi sao người ta không gãi. Thiên Nga cười ha hả nói: Cái vụ này tao biết nè, là ma quỷ đôi khi nó cũng áp lực lắm. Không có mận con mẹ gì hết mà cứ bị réo tên chửi hoài. Xấu nói xấu như quỷ, xấu như ma, xui cái xui như quỷ, mà giữ cũng giữ như quỷ luôn. Làm như quỷ là thước đo chuẩn mực của xã hội vậy đó. Tôi nói mấy cha mấy mẹ mày mốt bớt động tới ma tới quỷ đi. Hên gặp mẹ con nhà này hiền, chứ mà gặp mấy cái loại quỷ dữ á, làm mười thầy đệ tam cứu cô nổi mấy người đâu. Đúng đúng rồi đó. Hên là mẹ con này hiền, chứ gặp bà ngỗng trời nhà tôi là tới số hết rồi đó. Ê mày nói gì mày? Tao là tao hiền nhất cái giới ma quỷ này rồi nghe. Ăn nấu sợ lơ tôi tán thúi lỗ tai à. Xin lỗi. Phải rồi, bà hiền nhất cái giới ma quỷ luôn. Tại ai dám hiền hơn bà giết chết hết rồi. Bởi đâu có ai dám hiền hơn bà đâu. Thôi, đoàn kết. Thấy anh Toàn nhắc nhở, cả hai mới lườm nhau một cái, rồi không cự cãi nữa. Em ơi á, ai còn thiếu hai mẹ con này những cái gì thì thực hiện đúng lời hứa rồi thôi. Cho hai mẹ con hưởng xong cái lộc, cho có đi đâu thì đi. Nhớ tụ tập cho tốt, không có đi phá phách người khác nghe. Còn nếu mà gặp khó khăn gì á thì cứ tới kiếm tôi sẽ giúp cho. Hai mẹ con gật đầu, nói lời cảm ơn anh Toàn rồi tan biến dần. Tự nhiên mọi người vỗ tay rần rần, khiến cho anh Toàn cũng hơi ngại. Chú Hai đứng ra thay mặt bà con nói: Ở mấy bữa nay sớm ăn ngủ không yên, vì mấy cái quỷ sự không có đáng có này. Nhờ có thầy trò thằng Toàn mà mọi vấn đề mới được giải quyết hết. Ở chú thay mặt bà con cảm ơn bay với thằng Chớt nha. Không biết lấy gì đền đáp cho chú cháu mày nữa. Giúp được bà con là con vui rồi. Chứ con cũng có mong cầu gì bà con đền đáp đâu. Bà con đã mua ủng hộ hết ghe dưa của con rồi, con mang ơn còn không hết mà. Thì Tết nhất tới, không mua dưa của mày cũng mua của người khác à. Đâu phải thằng bán dưa nào cũng giúp bà con nhiệt tình được như vậy đâu. Có phải không bà con? Bà con đồng loạt nói phải. Anh Toàn cười nói: Dạ, vậy thôi giờ đi ha. bà con mình nó đã nói vậy rồi, thì bây giờ xin bà con một chuyện thôi. Bà con có ai chơi Facebook ấy, thì vô thăm trang Hai Đất chơi. À, bấm like ủng hộ trang của chú Hai Đất giùm con là được rồi. Cái đó cũng là một sân chơi giải trí, giúp bà con mình xả stress lắm đó. Tưởng vụ gì, chứ cái đó thì dễ mà. Nè bà con ơi, đem điện thoại ra làm liền luôn đi cho nó nóng. Trong lúc bà con móc điện thoại ra để vô Facebook, thằng Chớt nhìn anh Toàn bằng ánh mắt nguy hiểm. Nó lất cất hỏi. Chú khai thiệt đi. Chú và bà Thiên Nga thông đồng quảng cáo cho cái trang này phải không? Ê, hay là cái trang này của chú? Chú lấy hình tượng của con ra để mua vui vậy? Nếu thiệt vậy thì phải trả tiền bản quyền cho con nghe. Khùng quá mẹ. Ông Hai Đất là ông anh bà con của tao, nên tao ủng hộ ổng thôi. Với lại tao thấy hay kêu bà con ủng hộ. Nhiệm vụ của cái trang đó là chia sẻ những câu chuyện thiệt hay, thiệt vui để giữ bà con ở lại. Chứ nếu mà ông hay quảng cáo bao nhiêu cũng vô ích thôi. Thiệt hả? Chú và ông bà con sao? Bà con gần lắm á. Gần cỡ nào? Thì cha tao với cha ổng đó là hai ông già đó. Thằng Chớt còn đang ngơ ngác suy nghĩ coi bà con như vậy là gần dữ chưa. Nó còn chưa phát giác ra vấn đề thì chú Hai nói. Rồi, bà con bấm nút thích thích rồi đó. Tao mới lướt sơ sơ mà thấy cũng vui quá trời vui. Mà thôi, bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ tối nay chú cháu mày ở đây ăn tất điện với bà con đi. Ngày mơ hắn về, được không? Dạ được chứ chú, bây giờ cũng trễ rồi. Thôi vậy đi, tối nay mình làm một bữa thiệt sai nha bà con. Đêm đó, cả xóm không ngủ mà xúm lại ngồi với nhau, nhâm nhi vài ly rượu. Ai mà không uống rượu được thì uống trà, ăn bánh, cắn hột dưa nói chuyện cho tới gà gái mới thôi. Một năm trôi qua nói ngắn không ngắn, nói dài thì lại càng không. Nó đủ để cho chúng ta ngồi lại để nghiền ngẫm những gì đã xảy ra trong một năm, để mỗi người tự rút ra những bài học cho bản thân mà phấn đấu cho một năm mới tốt hơn, thành công hơn. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Dù bạn có là ai, đang ở nơi đâu, đang làm gì, tôi cũng xin kính chúc cho bạn một cái Tết an lành, một năm no ấm đủ đầy, cả gia đình hạnh phúc, an khang. Tôi, Trần Văn. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ sự ngày cuối năm, một sáng tác của Trần Văn. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm cuối năm thật ngon giấc.